Tu chân tứ vạn niên chương 1446, có cổ quái. Nơi kiếm khí tới, bộ xương kia không phải một phân thành hai, mà là trực tiếp vỡ vụn từng mảnh, phát nổ thành thiên nữ tán hoa. Từ trong ngàn vạn mảnh xương trào ra một làn khói trắng hư vô mờ mịt, nhanh chóng hướng phía sau chiến trận âm binh quỷ quân lướt đi. Chân thân vạn minh châu, thế mà không giấu ở trong bọ cạp xương, mà là không biết từ khi nào, ẩn nấp trong cơ thể một tên lính xương rất bình thường như vậy, muốn đục nước béo cò, hỗn loạn ở trong đám đông khô lâu cùng cương thi, đánh lén khổ thiền đại sư. Biểu cảm trên mặt Yến Ly Nhân không thay đổi, chỉ là khóe miệng cong lên một ý cười như có hứng thú, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, kiếm khí ở trong hư không không chút dấu hiệu khẽ xoay chuyển, đuổi theo bản thể vạn minh châu không tha. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Vô số mảnh xương ở giữa không trung vẽ ra từng đường cong thê lương, như gió giật mưa rào đánh ở trên kiếm khí của Yến Ly Nhân, lại đều bị kiếm khí chấn vỡ. Kiếm khí như quang giống như điện, nháy mắt đuổi theo vạn minh châu bản thể, hung hăng nhất trảm. A! À, giữa trời đất đều truyền đến tiếng kêu thảm thiết sợ hãi dựng tóc gáy của vạn minh châu, âm hồn ở trước khi kiếm khí đến, lúc chỉ mảnh treo chung chủ động xé thành hai nửa, vừa lúc làm kiếm khí từ khe hở ở giữa xuyên qua. Dù vậy, mũi nhọn bên cạnh kiếm khí vẫn đem âm hồn chém thất linh bát lạc, khi lại lần nữa dung hợp cùng nhau, hóa thành hình tượng một trung niên mỹ phụ mặc đạo bào trắng như tuyết, vẻ mặt phẫn hận oán độc, lại đã ảm đạm đi rất nhiều, giữa thân thể, từ đầu đến chân, có một đường màu đen rất rõ ràng. Còn hướng ra phía ngoài tràn ra từng luồng khói đen. Kiếm của Yến Ly Nhân, quả nhiên là số một thiên hạ, ngay cả thiên hạ vạn quỷ chi mẫu, cũng có thể một kiếm chém bị thương. Vạn Minh Châu nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn đến cực điểm. Âm quỷ cùng cương thi tụ tập ở quanh ả càng lúc càng nhiều, hướng năm siêu cấp nguyên anh nhe răng trợn mắt, vung nanh vuốt. Đúng lúc này, chân trời xa xa truyền đến một tiếng sét nổ. Oanh! Cả mảnh trời đất đều lâm vào chấn động, giống như là bộc phát một trận động đất bất thình lình. Phía thành Đông Ninh truyền đến một trận tiếng hoang hô kinh thiên động địa, mà sương mù sen trắng ở đỉnh đầu âm binh quỷ quân lại tỏ ra có chút hỗn độn. Thanh âm này xen lẫn linh năng dao động mãnh liệt, giống như sóng thần hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, khơi dậy sự chú ý của năm siêu cấp Nguyên Anh và Bạch Liên lão mẫu. Lý Diệu nheo mắt, hướng trên đường chân trời phía tây bắc nhìn lại. Lại thấy một mũi đại quân cuồn cuộn, đang vây quanh một vật đen sì, thông thả mà kiên định hướng chiến trường thẳng tiến. Cao thấp đại quân, chiến kỳ phấp phới, từng chữ lôi cực lớn, bốn phía theo linh văn lôi điện, giống như tự mang hồ quang sáng ngời, ở dưới vòng trời vàng vọt tỏ ra đặc biệt chói mắt. Mà vật đen sì kia vây quanh bọn họ, mặc kệ mặt ngoài tăng thêm bao nhiêu trang sức hỗn loạn, mặc kệ che giấu bao nhiêu sắc màu rực rỡ, dù sao ở trong mắt Lý Diệu, đó không phải chính là hạm pháo trên tinh hải chiến hạm sao? Con mắt Lý Diệu lồi ra, liền nhìn thấy mấy trăm tráng hán cơ bắp cuồn cuộn, đem từng sợi xích sắt đều quấn đầy toàn thân, một đầu khác của xích sắt xuyên ở trên một chiếc chiến xa to lớn, kéo hạm pháo của tinh hải chiến hạm chậm rãi tiến lên. Những sợi xích sắt này, chỉ sợ còn không chỉ là dùng để kéo đơn giản như vậy, bởi vì Lý Diệu rõ ràng cảm giác được, linh năng và thần hồn của mấy trăm tráng hán đều thông qua xích sắt, nối tiếp với hạm pháo, hợp thành một hệ thống phóng nguyên thủy mà đơn sơ. Mấy trăm tráng hán đồng thời phát ra một tiếng trống giận, linh năng như sóng triều ngập trời kích động đến cực hạn, xích sắt nháy mắt căng lên, như có vô số dòng điện theo xích sắt cùa vào trong hạm pháo, lại một tiếng trống giận đinh tai nhức óc, một đám điện tương như ngọn lửa gào thét lao ra, lại không phải nhắm mặt đất, mà là nhắm bầu trời mây đen dày đặc. Điện tương nổ tung, phóng ra ngàn vạn hồ quang, giống như những thanh kiếm sắc bén, đem mây đen xé hết thành mảnh vỡ, ở trong từng cái lỗ thủng thật lớn lộ ra bầu trời xanh thẳm, cùng mặt trời kim bích huy hoàng. Ánh mặt trời hóa thành vạn cây kim vàng, rơi ở trên sương mù sen trắng đỉnh đầu âm binh quỷ quân, giống như khối băng bỏ vào trong nồi chảo, nhất thời bùng nổ ra tiếng vang kịch liệt, xẹt xẹt xẹt xẹt. Sương mù sen trắng, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tiêu tán. Âm binh quỷ quân dưới sương mù đều xôn xao bất an. Ánh mặt trời có chứa phóng xạ rất mạnh, có thể liên tục không ngừng tiến hành quấy nhiễu đối với từ trường âm hồn của bọn họ, tương đương tiến hành liên tục lấy máu đối với bọn họ, cho nên âm binh quỷ quân đối với ánh mặt trời có một loại sợ hãi bản năng, chỉ có ở trời đầy mây hoặc ban đêm. Ở dưới từ trường của sương mù sen trắng bảo hộ, mới dám ra hoạt động. Là lôi cức doanh. Là lôi cức doanh, lôi công oanh thiên pháo. Trên thành lâu vang lên một mảng tiếng hò hét. Chính như Đan Phong Tử từng nói với Lý Diệu, thiên hạ đệ nhất tông phái chân chính không phải Thái Huyền Đạo, mà là Lôi Kiền Môn, sáng tạo Đại Kiền Vương Triều. Lôi Cức Doanh, tinh nhuệ bảo vệ xung quanh thần đô, đó là cường binh do nội môn đệ tử Lôi Kiền Môn tạo thành, tuyệt đối không phải quân đội triều đình bình thường có thể bằng được. Vì ứng phó thiên tai Đông Nam dẫn phát quỷ loạn dân biến, ngay cả Lôi Cức Doanh cũng phân phối đến vùng phủ Đông Ninh, vừa lúc kịp trận đại chiến đàn quỷ công thành này. Lôi Cức Doanh xuất hiện, đem cán cân hai bên giằng co nháy mắt đánh vỡ. Vạn Minh Châu bị năm siêu cấp Nguyên Anh vây công, vốn cũng chỉ có sức chống đỡ, không chút sức đánh trả, bị hoàn toàn tách ra với thuộc hạ của mình, căn bản không thể thực thi chỉ huy hữu hiệu đối với âm binh quỷ quân. Lại thêm khẩu pháo khổng lồ của Lôi Cức Doanh không ngừng bắn, đem từng đám mây đen xé nát hết. Dưới ánh mặt trời mãnh liệt chiếu xạ, mấy trăm mảng sương mù sen trắng đều tan thành mây khói. Âm binh quỷ quân bị ánh mặt trời bắn thẳng đến, đều như là bị lửa thiêu làm bỏng, quanh thân phát ra tiếng xèo xèo, toát ra khói mỏng lượn lờ, trong giây lát đã tan thành mây khói. Phòng tuyến âm binh quỷ quân vốn coi như nghiêm chỉnh dần dần sụp đổ. Binh lính cùng người tu chân bị oan hồn nhập vào, mất hồn mất vía, ở dưới đảm phách huyết khí của đồng bạn kích động, lần lượt tỉnh táo lại, ở dưới tiếng pháo khổng lồ liên tục không ngừng tấn công ủng hộ, lại lần nữa điểm hỏa dũng khí, hướng bộ xương và xác chết biết đi đánh tới. Thấy quái mà không quái, nó sẽ tự bại, người đấu với quỷ là như thế này, so đấu chính là từ trường của ai cường đại hơn, có thể kháng quái nhiễu hơn. Bạch Liên quỷ bà, đại quân của ngươi xong rồi. Tề Trung Đạo cười ha ha, tay áo bào rộng thùng thình khẽ cuốn, lao về phía Vạn Minh Châu. Vạn Minh Châu nhìn quét Lôi Cức Doanh còn ở chân trời một cái, trên mặt hiện lên một sự do dự. Đại quân thẳng tiến, cần thời gian, giờ phút này Lôi Cức Doanh còn chưa đi chiến trường, chỉ là pháo khổng lồ phát uy mà thôi, ả còn có đường sống nhượng bộ lui binh, tập hợp lại. Nếu dây dưa với mấy tên siêu cấp Nguyên Anh một lúc nữa, đường lui cũng bị Lôi Cức Doanh chặn, vậy thì hoàn toàn xong rồi. Không sai, thân thể âm quỷ là không ngại sóng biển, có thể trực tiếp từ trên biển rút lui. Nhưng âm quỷ cũng cần bổ sung linh năng, ở trên biển lớn mênh mông vô ngần, không tìm thấy đủ tài nguyên, lại không có chút che chắn nào, lại bị ánh mặt trời mãnh liệt chiếu thẳng cả một ngày mà nói, 8-9 phần 10 âm quỷ đều phải hóa thành tro bụi. Nếu trốn vào đáy biển, lại sẽ gặp phải các loại mạch nước ngầm ảnh hưởng, tương tự sẽ hao tổn rất nhiều âm quỷ hồn phách, làm hồn phách cũng chậm rãi tiêu tán sâu trong đáy biển không có ánh mặt trời. Đi! Vạn Minh Châu quyết đoán, triệu hồi đại quân rút lui. Chạy đi đâu? Yến Ly Nhân, Tề Trung Đạo, Ba Tiểu Ngọc và Khổ Thiền Đại Sư bốn người tất cả đều hướng Vạn Minh Châu bọc đánh. Lại không đề phòng có mấy chục kim thi như vàng đúc đi ra, xen lẫn từng trận gió âm, từ bên dưới đi lên, bổ nhào vào dưới chân bọn họ, há mồm cắn về phía đùi của bọn họ. Mắt của Yến Ly Nhân cũng không chớp lấy một lần, kiếm khí lại lần nữa ra khỏi vỏ, hóa thành mấy chục tia sắc bén, chém về phía kim thi. Cẩn thận! Ba Tiểu Ngọc lại trợn tròn hai mắt, trống quái dị, ôm đầu, bổ nhào một cái lộn về phía sau. Ầm, sau mấy chục tiếng nổ vang quỷ dị, mấy chục con kim thi thế mà đều phồng lên thành từng quả cầu lớn tròn vo, bị kiếm khí của Yến Ly Nhân chém, vừa lúc phát nổ, nổ ra từng đám sương mù màu vàng nhạt mùi thơm lạ lùng xộc vào mũi. Không cần Ba Tiểu Ngọc nhắc nhở, mọi người đều biết sương mù màu vàng nhạt này tuyệt đối không phải thứ gì tốt, bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng bốn phía trốn tránh. Chính là trong nháy mắt này, quỷ ảnh của Vạn Minh Châu đã tách thành mấy chục làn sương khói màu trắng mờ nhạt, phân biệt bắn tung tóe đến trong mấy chục con bọ cạp xương, lính xương cùng xác chết biết đi ở gần. Những con bọ cạp xương, lính xương cùng xác chết biết đi này, đều như là điện giật, tốc độ lập tức nhanh lên mấy chục lần, hướng phía khác nhau chạy trốn. Đuổi theo. Thật không dễ gì mới đợi được Bạch Liên quỷ bà, nhất định phải đem ả hoàn toàn tiêu diệt. Nếu không cho dù trăm vạn âm binh quỷ quân hóa thành bột phấn hết, chỉ cần Vạn Minh Châu vẫn bất tử bất diệt, một ngày nào đó sẽ ngóc đầu trở lại. Tề Trung Đạo nghiến răng nghiến lợi nói. Đây cũng là tiếng lòng của toàn bộ người tu chân. Tuy trăm vạn âm binh quỷ quân đã bị đánh tan, nhưng nếu không đem bọn nó tiêu diệt hoàn toàn, bọn nó vẫn sẽ lẻn đến Châu Phủ huyện thành phía dưới, đem tông phái trung bình và nhỏ lực phòng ngự tương đối mỏng yếu trên địa phương đều cướp bóc hết, thậm chí đem toàn bộ linh điền ô nhiễm cùng hủy diệt hết. Binh bại như núi đổ, âm binh quỷ quân hóa thành rất nhiều cánh quân, biến thành cô hồn giả quỷ thật sự. Đại quân người tu chân và triều đình thì khí thế như cầu vồng, ở phía sau cắn chặt không tha, cố gắng có thể hoàn toàn tiêu diệt càng nhiều cô hồn giả quỷ hơn, không để bọn nó có cơ hội một lần nữa tập kết lại thở dốc. Năm tên siêu cấp nguyên anh bọn Lý Diệu thì phóng ra toàn bộ thần niệm, ý đồ tập trung chỗ thần hồn của Bạch Liên lão mẫu. Hai bên ngươi đuổi ta chạy, càng đuổi càng xa, rất nhiều âm binh quỷ quân lục tục tiến vào vùng đồi núi phía nam phủ Đông Ninh, trong vùng núi liên miên không dứt. Trận này đã giằng co suốt một cái buổi, giờ phút này, sắc trời dần dần ảm đạm. Ào ào ào ào. Trong núi rừng mênh mông bát ngát bay lên vô số con chim hoảng hốt, phát ra tiếng kêu quái dị qua oa, hướng màn đêm bay đi. Yến Ly Nhân, Tề Trung Đạo, Ba Tiểu Ngọc và Khổ Thiền Đại Sư hóa thành bốn luồng sáng, dành trước lao vào trong núi rừng. Sâu trong núi rừng nhất thời xảy ra hai vụ nổ lớn kinh thiên động địa, mảng lớn núi rừng hừng hực thiêu đốt, ở trong lửa cháy còn kèm theo tiếng thét chói tai vô cùng oán độc của Vạn Minh Châu. Lý Diệu lại ngừng lại ở trên núi rừng, như có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm núi rừng đen sì, đáy lòng mơ hồ có một mảng sương mù, bị tiếng thét chói tai của Vạn Minh Châu kích thích không ngừng bốc lên. Trận này, đánh thật sự quá kỳ quái. Này, cho dù ngươi có ý muốn thả Bạch Liên lão mẫu một con đường sống, bỗng nhiên dừng lại ở đây, cũng làm thật sự quá trắng trợn rồi nhỉ. Huyết sắc tâm ma cắn nút lượng lớn cảm xúc tiêu cực, ăn béo tròn béo trục, miệng bóng nhảy mở, lại bắt đầu rụt rịch, vừa xỉa răng, vừa lạnh lùng nói. Không phải, ngươi không cảm thấy trận chiến tranh người sống cùng người chết này, đánh thật sự có chút kỳ quái sao? Lý Diệu nhìn dãy núi màu đen dưới màn đêm giống như liên miên vô tận, như có chút đăm chiêu nói, Bạch Liên lão mẫu thật không dễ gì thừa dịp thiên tai, tụ tập ngàn vạn quỷ quân, nhìn qua thanh thế lớn như vậy, kết quả lại dễ dàng sụp đổ, ngay cả một ngày cũng chưa chống đỡ được, đã thua tới mức hoa rơi nước chảy. Thế này cũng quá đầu voi đuôi chuột rồi nhỉ. Nói lời thừa, chúng ta bên này có năm siêu cấp nguyên anh, thêm mấy chục nguyên anh bình thường, lại có lôi cức doanh của triều đình vác hạm pháo của Tinh Hải chiến hạm, là con mẹ nó hạm pháo đó. Huyết sắc tâm ma ngoáy mũi nói, âm binh quỷ quân của Bạch Liên lão mẫu, tuyệt đại bộ phận đều là cô hồn giả quỷ vừa mới mộ binh, nếu đổi người sống, chính là bạo dân vắc xin chọc cức, thuần túy là một đám ô hợp, đánh không lại, rất bình thường mà. Vậy thì càng kỳ quái. Lý Diệu nghe sâu trong núi rừng truyền đến tiếng gào rống liên tục cất cao của Bạch Liên lão mẫu, lông mày càng nhíu càng chặt, những tình báo này, không phải cái gì tuyệt mật, lôi cức doanh cũng không biết thuật thổ độn, một đường mênh mông cuồn cuộn xuất phát tới đây, chỉ cần tùy tiện phóng mấy âm hồn đến giữa không trung trinh sát, là có thể nắm giữ tuyến đường tiến quân của bọn họ, hơn nữa căn cứ tốc độ của bọn họ cùng địa hình phía trước, suy tính ra thời gian bọn họ đến phủ Đông Ninh. Mà chúng ta đám viện quân Trung Nguyên này dây dưa ở Hổ Khiếu Thành gần 10 ngày, hầu như toàn bộ tông phái Đông Nam đều biết tin tức Tề Trung Đạo, Ba Tiểu Ngọc, Yến Ly Nhân, Khổ Thiền Đại Sư và ta đã đến, ả sao có khả năng không biết chúng ta sẽ xuất hiện ở trên chiến trường chứ? Năm đại siêu cấp Nguyên Anh, cộng thêm mấy chục Nguyên Anh bình thường, lại thêm người tu chân 33 tông phái Đông Nam, lại thêm tinh nhuệ triều đình lôi cức doanh, quả thực là một quân lực cực mạnh tung hoành thiên hạ vô địch, chỉ cần Bạch Liên lão mẫu còn có một chút sức tính toán cơ bản nhất. Thì nên tính ra bằng đám ô hợp mình vừa mới chiêu mộ, căn bản không có chút cơ hội thủ thắng chứ. Cho nên, vấn đề đến rồi, chúng ta vẫn luôn xem nhẹ một điểm chính là, Bạch Liên lão mẫu rốt cuộc vì sao cứ phải tiến công phủ Đông Ninh mới được. Huyết sắc tâm ma sửng sốt hồi lâu nói, phủ Đông Ninh là thành thị lớn số một Đông Nam, lại là chỗ sơn môn của 33 tông phái tu luyện, cất giữ vô số tinh thạch, pháp bảo cùng ngọc tinh tử. Mấy thứ này đối với âm binh quỷ quân tu luyện đều có trợ giúp cực lớn, chỉ cần hấp thu lượng lớn linh năng chất chứa trong tinh thạch và ngọc tinh tử. Có lẽ còn có vô số cô hồn giả quỷ sẽ tiến hóa thành lão quỷ lâu năm, mà lão quỷ lâu năm cũng sẽ biến thành quỷ vương càng thêm hung tàn. Đây chẳng phải là lý do tốt nhất. Vậy cũng cần ả có thể công hạ phủ Đông Ninh mới được. Lý Diệu rất bình tĩnh nói, từ lẽ thường đến suy đoán, chỉ cần Bạch Liên lão mẫu không phải đầu heo, thì tuyệt đối không thể không biết, mình căn bản không thể nào ở dưới đại quân tu sĩ Trung Nguyên và lôi cức doanh gấp rút tiếp viện, đánh hạ phủ Đông Ninh. Vậy cho dù bí bảo, tinh thạch cùng ngọc tinh tử trong phủ Đông Ninh nhiều nữa, cũng là trăng dưới nước, hoa bờ đối diện, thứ chỉ có thể nhìn không thể chạm tới. Có lẽ ả chính là đầu heo thì sao? Huyết sắc tâm ma không phục nói, ta thấy đạo tâm của Bạch Liên lão mẫu, rõ ràng là lấy oan khuất, phẫn nộ, thù hận, làm nguồn gốc lực lượng, có lẽ ả chính là ngày xưa bị một ít người tu chân làm sằng làm bậy hại cửa nát nhà tan, chết thê thảm vô cùng, bởi vậy oán hận người tu chân khắp thiên hạ, muốn hung hăng trả thù. Cho nên có một tia cơ hội, muốn không để ý tất cả tiến công thành thị lớn do người tu chân thống trị. Không có khả năng, không có khả năng. Lý Diệu liên tục lắc đầu nói, cao thủ có tư cách chen thân hàng ngũ, 10 đại cao thủ cổ thánh giới, đổi tu vi người sống, hầu như đạt tới cảnh giới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, mặc dù thật sự lấy thù hận làm đạo tâm, cũng tuyệt đối sẽ không bị lửa giận hoàn toàn làm ván đầu, phát động tiến công lỗ mãng như thế. Ta luôn cảm thấy những lời kia Bạch Liên lão mẫu lúc bắt đầu nói với chúng ta, còn có bây giờ phát ra tiếng tru như giết heo, đều mang theo một tia dấu vết biểu diễn, hơi ngại làm ra vẻ, có chút phù phiếm. Khuyết Sắc Tâm Ma sửng sốt một phen nói, nếu là ngươi nói ả biểu diễn có chút quá, vậy 89/10 là sự thật, dù sao, ngươi là đại sư lĩnh vực biểu diễn mà. Hơn nữa, lần này công thành quy mô lớn, rõ ràng khác với phong cách ngày xưa của Bạch Liên lão mẫu. Ánh mắt Lý Diệu sáng ngời, tiếp tục phân tích, trước kia Bạch Liên giáo tuy tàn phá Đông Nam, nhưng chưa bao giờ tiến công thành thị lớn có trọng binh gác, mà là tìm kiếm các hương trấn lực phòng ngự mỏng yếu, hoặc là tông phái trung bình và nhỏ nằm ở trong vùng núi xa xôi, thế đơn lực cô xuống tay, đánh cái nào chuẩn cái đó. Ở trước khi bị đại quân tiêu diệt, luôn có thể đấu một đoạn thời gian rất dài, thối nát mấy chục hương trấn huyện thành, tiêu diệt vài tông phái trung bình và nhỏ. Có thể thấy được đầu óc Bạch Liên lão mẫu phi thường rõ ràng, biết rất rõ ưu thế của mình ở nơi nào, mỗi lần đều có thể làm được lấy sở trường đánh sở đoản, lấy mạnh hiếp yếu. Thiên tai lần này, quy mô lớn, hầu như lan đến hơn trăm châu phủ Đông Nam, khắp nơi đều có nạn dân hấp hối, làm Bạch Liên lão mẫu có thể ở thời gian ngắn như vậy, liền mộ binh được 100 vạn âm binh quỷ quân. Nếu ta là Bạch Liên lão mẫu, có một mũi đại quân như vậy trong tay, cần gì phải lòng như lửa đốt muốn đi tiến công phủ Đông Ninh tòa thành kiên cố số 1 Đông Nam chứ? Tiếp tục dựa theo cách cũ, dẫn đại quân một đường Nam Hạ, rời khỏi phủ Đông Ninh xa xa, đi tấn công các hương trấn cùng tông phái địa phương lực phòng ngự mỏng yếu, cướp linh điền nơi đó, phá hủy sơn môn nơi đó, không phải rất tốt sao? Từ đó, một mặt có thể đạt được lượng lớn linh điền và tông phái cấp dưỡng, còn có thể trong từng trận chiến quy mô nhỏ rèn luyện quỷ tốt, đem đám ô hợp ban đầu tạo thành tinh binh luyện tập 100 lần. Quan trọng nhất là 33 tông phái cường đại nhất trên đất Đông Nam đều co đầu rút cổ ở trong phủ Đông Ninh. Chỉ cần không chạm đến ích lợi căn bản của bọn họ, có lẽ bọn họ cũng không hạ được quyết tâm đánh bạc tất cả đấu với Bạch Liên quỷ quân, thậm chí sẽ ôm tâm tính tọa sơn quan hổ đấu, trơ mắt nhìn Bạch Liên quỷ quân đi suy yếu lực lượng tông phái khác của địa phương. Tình huống mấy tháng qua ngươi cũng thấy rồi, tông phái tu luyện của thế giới cổ tu thuần túy là 5 bè 7 mảng, chỉ cần không phải bị ép đến bước đường cùng, hiệu suất chiến tranh của bọn họ là phi thường thấp. Lối suy nghĩ đơn giản như vậy ngay cả ta cũng có thể nghĩ đến, hơn nữa Bạch Liên lão mẫu trước kia mấy chục lần khởi sự cũng là làm như vậy, vì sao lần này cần phương pháp trái ngược, gấp rút như vậy đã tập kết đại quân tiến công thành thị kiên cố, cứ đánh là thua, quả thực như là... Huyết Sắc Tâm Ma u ám nói, quả thực như là cố ý muốn thua trận. Không sai. Lý Diệu mắt sáng ngời, búng vang ngón tay, chính là loại cảm giác này, ả là cố ý thua. Nhưng mà, không lý do nha. Huyết Sắc Tâm Ma ở sâu trong não vực của Lý Diệu chắp hai tay sau lưng, xoay vòng vòng, cố ý thất bại, đối với ả có chỗ tốt gì, chẳng lẽ là sau khi giả thua, ở phía trước còn có mai phục. Lý Diệu dõi mắt trông về núi rừng phía xa cũng không cao lớn, phán đoán này rất nhanh đã bị hắn phủ định. Sau khi giả thua, dụ địch xâm nhập, bốn phía vây kín, tụ mà tiêu diệt, đây là nghệ thuật chỉ huy phi thường cao siêu, phải có một mũi siêu cấp tinh nhuệ huấn luyện tốt, sử dụng như bàn tay, cộng thêm danh tướng 100 trận 100 thắng chỉ huy, mới có thể đánh ra được. Bằng chi âm binh quỷ quân vừa mới góp lại này, bảo bọn hắn bảo trì trận hình hẳn hoi, có thể làm được kỷ luật nghiêm minh, có tiếng không lùi, cho dù sức thống trị điều khiển của Bạch Liên lão mẫu nghịch thiên, một khi sụp đổ, cho dù là giả thua sụp đổ, còn muốn tập kết lại đánh trận tiêu diệt, thuần túy là người si nói mộng. Đây không phải chơi game, cho dù âm binh quỷ quân, cũng có cái gọi là sĩ khí, sau khi sĩ khí sụp đổ, không ít tàn hồn mới chết trực tiếp tan thành mây khói, còn đánh phản kích chiến cái gì. Hơn nữa, tu chân giới bên này, cũng có kiêu tướng 100 trận tinh thông nghệ thuật chỉ huy, đã sớm phái ra thám mã ở trong phạm vi ngàn dặm trinh sát hết, tuyệt đối không thể ở trong góc lại cất giấu một mũi tinh nhuệ âm binh quỷ quân. Vùng Đông Nam, địa thế bằng phẳng, mặc dù có đồi gò liên miên không dứt, nhưng chung quy không phải loại thập vạn đại sơn cao ngất trong mây kia của Tây Nam, nơi này đồi gò thế núi không hiểm trở, núi rừng cũng phần lớn trải qua thăm dò và khai phá, đã không có hung thú cường hãn ngũ đông, địa để cũng không có quỷ động ma quật rắc rối khó gỡ. Dùng để chạy trốn cũng khá miễn cưỡng, càng không cần nói chơi cái gì thập diện mai phục. Bạch Liên lão mẫu, mục đích rốt cuộc ở đâu? Lý Diệu vốn đã không chuẩn bị hạ tử thủ đối với Bạch Liên lão mẫu, sương mù trong lòng càng lúc càng đậm, càng thêm không muốn ngu ngốc đuổi theo. Âm mưu, nơi này nhất định có một âm mưu cực lớn. Lý Diệu nghiêm mặt nói với huyết sắc tâm ma, ngươi không cảm thấy phi thường kỳ quái sao, chúng ta rõ ràng tới cổ thánh giới cũng non nửa năm rồi, lại một đường đều xuôi gió xuôi nước, thế mà chưa từng gặp được một âm mưu to lớn. Cái này không hợp lý. Nhìn từ kinh nghiệm ngày xưa, chúng ta chẳng phải là nên đến mỗi một chỗ thế giới mới, chưa đi được 3 năm bước, đã gặp phải một âm mưu lớn có thể hủy diệt thế giới sao? Huyết sắc tâm ma. Tùy tiện, ngươi cao hứng là được. Lý Diệu vỗ tay, Bạch Liên lão mẫu tuyệt đối là giả thua, phương diện này nhất định có một âm mưu to lớn, nếu không phải ở phía trước, chính là ở phía sau chúng ta. Lý Diệu sợ hãi cả kinh, quay đầu nhìn về phía phủ Đông Ninh. Người tu chân trong phủ Đông Ninh đã dốc cả ổ ra. Bọn họ hận thấu xương đối với Bạch Liên quỷ quân, thế nào cũng phải thừa dịp đối phương tan tác đuổi tận giết tuyệt, một đường đuổi theo cô hồn giả quỷ chạy tán loạn, dần dần cách phủ Đông Ninh càng lúc càng xa. Trong phủ Đông Ninh chỉ còn lại có lượng lớn nạn dân cùng số rất ít người tu chân ở lại phòng thủ, tỏ ra có chút lạnh lẽo cùng trống rỗng. Này, ngươi sẽ không là cho rằng, Bạch Liên lão mẫu giả thua, là vì điệu hổ ly sơn chứ? Huyết sắc tâm ma cười lạnh nói, Bạch Liên lão mẫu tất nhiên không phải đầu heo, những kẻ gian trá giả hoạt kia trong tu chân giới cũng không phải đầu heo, điệu hổ ly sơn, mưu kế đơn giản như vậy, sao có thể không ngờ tới chứ? Bọn họ ở trước khi đuổi theo quỷ binh tán loạn, khẳng định đều từng tiến hành quét thần niệm cẩn thận nhất đối với cả tòa Đông Ninh Phủ, bảo đảm trong thành đều là người, tuyệt đối không có nửa con quỷ. Người. Lý Diệu nhìn trên đường chân trời xa xôi phương Bắc, Phủ Đông Ninh chỉ còn lại có lác đác ánh lửa còn ở trong màn đêm chập chờn, cảm giác tâm thần không yên càng lúc càng rõ ràng. Dù sao hắn vốn cũng không tính dùng Bạch Liên lão mẫu vào chỗ chết, trận này lại đánh hồ đồ, không minh bạch như thế, không đem mấu chốt trong đó làm rõ, hắn là như thế nào cũng không cam lòng. Lý Diệu và huyết sắc tâm ma trao đổi, thuần túy ở trong não vực lấy hình thức thần niệm va chạm tiến hành, trong thế giới hiện thực, chỉ là dừng lại một chút. Một giây sau, hắn phát ra một tiếng thét dài xuyên mây xé trời, hóa thành một luồng ánh sáng, thanh thế to lớn bắn vào trong núi rừng, làm bộ đuổi theo Bạch Liên lão mẫu. Mà chờ hắn đáp xuống trong rừng cây rậm rạp, lập tức đem linh năng thu liễm lại, vòng một vòng lớn, hướng phía phủ Đông Ninh lui về. Giờ phút này, khu vực từ giữa phủ Đông Ninh đến vùng đồi núi Nam Bộ là một mảng hỗn loạn. Người tu chân thời đại cổ điển, phần lớn chưa từng tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp quân sự hóa, tuy chiến lực cá thể cường đại, nhưng nhiều nhất chỉ có thể tính là một đám siêu cấp đã thủ hắc bang, so với quân đội thật sự kỷ luật nghiêm minh, tiến lui có trật tự, vẫn tồn tại khác biệt không nhỏ. Vấn đề lớn nhất là, khi bọn họ triển khai truy kích, thường thường làm theo điều mình cho là đúng, chém giết lung tung, lỏng lẻo, không có chút trận hình và liên lạc đáng nói, phe truy kích cùng phe thua chạy giống nhau, hầu như đều đánh mất chỉ huy hữu hiệu, thuần túy là so đấu cá nhân võ dũng. Nói từ trên góc độ này, dùng hai chữ chiến tranh để hình dung người tu chân chém giết, thật sự đánh giá bọn họ quá cao, phải nói là hắc bang chém giết quy mô lớn, cấp bậc cao mới đúng. Mỗi người đều không đầu không đuôi hò hét, không để ý tất cả chém giết, xung phong chẳng có mục tiêu, chỉ cần nhìn thấy du hồn, bộ xương cùng xác chết biết đi, buông tay công kích là được. Dưới cục diện hỗn loạn như thế, Lý Diệu lại cố ý tàng hình biệt tích, lặng yên lẻn đi, không người nào hoặc là nửa con quỷ nào chú ý tới hắn tồn tại. Hắn thậm chí còn bỏ đi pháp bào màu xanh biếc trên người, tùy tiện từ trên chiến trường lột xuống vài món chiến bào vỡ nát, vết máu loang lổ khoác lên, lại dùng bùn đất và máu bẩn che khuất gương mặt, lại điều tiết nhỏ các khớp cùng cơ bắp, làm thân hình mình xảy ra biến hóa vi diệu, liền nghênh ngang tới dưới phủ Đông Ninh. Giờ phút này, chém giết hò hét đã dần dần rời khỏi phủ Đông Ninh, dưới thành chỉ còn lại có vô số thương binh cùng thi thể trong công thành chiến ban ngày, không ít dân chúng trong thành đều được tổ chức lại, vùi lấp thi thể, cứu giúp người bị thương, ở trong cửa thành rộng mở ra ra vào vào, nối liền không dứt, phòng ngự lơi lỏng đến cực điểm. Lý Diệu nheo mắt nhìn trên tường thành một cái, cũng chưa phát hiện bao nhiêu người tu chân đóng ở trên thành lâu, ngay cả Trấn Hải Thính Đào đại trận vận chuyển cường độ cao suốt một ngày, cũng bỏ dở vận hành, nhắm chừng ban ngày hao tổn quá lớn, đang khẩn cấp sửa gấp. Chẳng qua, lực phòng ngự phủ Đông Ninh tuy mỏng yếu, nhưng bốn phương tám hướng quả thực không nhìn thấy nửa cái bóng quỷ, cho dù trên một mảng mặt biển trắng xóa dưới trăng sáng chiếu rọi, cũng không nhìn thấy nửa cái bóng thuyền quỷ. Ông đầy bụng nghi ngờ, Lý Diệu dùng chút kế nhỏ, xen lẫn trong người bị thương, tiến vào phủ Đông Ninh. Phủ Đông Ninh giờ phút này, tuyệt đại bộ phận người tu chân và sĩ tốt tinh nhuệ đều lao ra khỏi thành đi đuổi giết âm binh quỷ quân, tỏ ra có chút trống rỗng, lạnh lẽo vắng vẻ. Chỉ có rất nhiều người già yếu trong nạn dân cùng người tu chân bản thân bị thương nặng, chen chúc ở đầu đường cuối ngõ, nhưng bởi vì chiến sự coi như thuận lợi, cũng chưa có bao nhiêu phản ứng kinh hoảng thất thố, đại khái coi như ngay ngắn có trật tự. Lý Diệu lạnh lùng nhìn người tu chân bản thân bị thương nặng tiếp nhận trị liệu khẩn cấp, không ít người tu chân đều được nâng vào tổng đàn 33 tông phái trong phủ Đông Ninh. Hiện nhân thủ ở trong thành thiếu thốn nghiêm trọng, mà người tu chân khổ chiến một ngày, bản thân bị thương nặng lại là rối bù, mặt đầy vết máu, không ít người từng bị yêu tà nhập thể, mặt vặn vẹo, gân xanh lồi, lại bị lửa thiêu, khói thuốc súng hung, càng thêm không phân biệt được thân phận, chỉ có thể chẳng phân biệt tông phái, xử lý tại chỗ. Tùy tiện nâng đến tông phái tương đối thuận tiện là được. Đánh trận tới mức này, chút đoàn kết cơ bản nhất này, tu chân giới tóm lại vẫn là có. Cảnh tượng này lại làm sự nghi ngờ ở đáy lòng Lý Diệu càng lúc càng đậm, thứ nào đó không thể nắm lấy hầu như sắp trồi lên mặt nước. Người tu chân không phải đứa ngốc, ở trước khi truy kích âm binh quỷ quân, khẳng định từng tiến hành quét thần niệm toàn diện đối với xung quanh phủ Đông Ninh, không có khả năng buông tha nửa con cô hồn giả quỷ. Hơn nữa bọn họ hoàn toàn có thể phóng ra thám báo cử tiên hạt hoặc khống chế phi kiếm, ở giữa không trung tiến hành nhìn xa, mặc dù có rất nhiều âm quỷ muốn vượt biển công kích, cũng sẽ ngay lập tức bị bọn họ phát hiện, kích phát, trấn hải thính đào đại trận. Nơi này cùng chiến trường đại bộ đội tu chân giới đuổi bắt âm binh quỷ quân dù sao còn không tính là quá xa, chỉ cần nghe được phủ Đông Ninh truyền đến động tĩnh, cho dù đại bộ phận người tu chân không kịp về cứu viện, như Tề Trung Đạo, Hiến Ly Nhân, Ba Tiểu Ngọc và Khổ Thiền Đại Sư Nguyên Anh lão quái như vậy, khẳng định có thể nhanh chóng chạy về. Như vậy, âm quỷ là tuyệt đối không có cơ hội quấy phá. Không phải quỷ, chẳng lẽ là người? Lý Diệu sợ hãi cả kinh, nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh đầy lưng. Từ sau khi gió phơn đột kích, thiên tai nổi lên bốn phía, liền luôn có tin tức truyền ra, Bạch Liên giáo muốn nhân cơ hội khởi sự, sẽ có rất nhiều âm binh quỷ quân tàn phá Đông Nam, thậm chí tiến công phủ Đông Ninh. Ngay cả bọn họ lần này gấp rút tiếp viện Đông Nam, mục đích chủ yếu nhất cũng là chém giết Bạch Liên lão mẫu. Điều này làm mọi người bao gồm Lý Diệu ở trong đều lâm vào một khu tư duy sai lầm, cho rằng kẻ địch của mình chỉ là âm quỷ, mà toàn bộ người sống mặc dù không phải minh hữu, nhiều nhất cũng chỉ là người xem, không có khả năng là kẻ địch. Nhưng, quả thực như thế sao? Lý Diệu luôn luôn cho rằng, người sống mới là tồn tại đáng sợ nhất, so với quỷ hồn càng thêm âm hiểm giả dối hơn xa gấp trăm lần, chỉ xem tinh diệu liên bang hơn 100 năm trước các tà tu tâm thuật bất chính, nô dịch quỷ hồn mưu lợi cho mình có thể thấy được phần nào. Hổ Khiếu Đường đang âm thầm thành lập Hắc Sát giáo, không phải cũng thường xuyên đánh Bạch Liên giáo cờ hiệu thiêu sát đánh cướp, làm sằng làm bậy sao? Người sống, trong nhiều nạn dân như vậy, có thể lẫn vào một ít người sống rắp tâm bất lương hay không? Nhưng, cũng vô dụng nha. Mặc dù thực có một tiểu đội người sống bụng dạ khó lường như vậy, nhân số cũng không có khả năng quá nhiều, nếu không trà trộn được vào Đông Ninh Phủ. Nếu số lượng không đủ nhiều, căn bản không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn khống chế được cả phủ Đông Ninh, nhiều nhất chế tạo mấy trận hỗn loạn quy mô nhỏ mà thôi. Huống chi, cho dù khống chế được phủ Đông Ninh, lại như thế nào, bây giờ bốn phương tám hướng đều là người tu chân, căn bản không có chỗ mà trốn, cho dù thật sự cướp lấy phủ Đông Ninh, cũng biến thành cá trong chậu, ở dưới mấy chục tên Nguyên Anh điên cùng oanh tạc, tuyệt đối không thể kiên trì quá lâu, vậy lại có ý nghĩa gì trên chiến lược chứ? Không sai, phủ Đông Ninh bị công phá, quả thật là việc lớn chấn động thiên hạ, tương đương với ở trên mông Đại Kiền Vương triều vốn đã lung lay sắp đổ hung hăng đạp một phát, nhưng làm như vậy, trả giá lại là trăm vạn âm binh quỷ quân hóa thành tro bụi, lại thêm một mũi tiểu đội chiến thuật người sống phi thường tinh nhuệ. Có thể vô thanh vô tức lẻn vào trong đám đông tông phái tu luyện, sự trả giá này, thật sự quá lớn. Mặt khác, nếu thực có một âm mưu như vậy, vậy nói lên, kẻ bày ra âm mưu tin tưởng, ở phủ Đông Ninh cất giấu món đồ nào đó, giá trị của nó so với trăm vạn đại quân âm quỷ và một mũi tiểu đội chiến thuật người sống tinh nhuệ còn lớn hơn. Lý Diệu vừa tự hỏi, ánh mắt như chim ưng vừa hướng trên thân đám đông nạn dân đảo qua. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy vài tên nạn dân ngồi xổm góc tường, tỏ ra có chút cổ quái. Tuy không ít nạn dân đều giống ba người bọn họ ngồi xổm góc tường run rẩy, nhưng thời gian dài giữ một tư thế ngồi xổm cố định sẽ tạo thành máu tuần hoàn không tốt, dẫn tới hai chân phát tê, cho nên đại bộ phận người thường cách mỗi vài giây đều sẽ đổi tư thế một chút. Nửa thân trên của ba nạn dân này tuy run rẩy không ngừng, nửa thân dưới lại giống như rễ cây chui thật sâu vào lòng đất, ước chừng một nén nhang thời gian cũng chưa nhúc nhích mảy may. Không biết có phải ảo giác không, Lý Diệu mơ hồ từ trên thân bọn họ ngửi được vài phần hương vị thiết huyết sát phạt. Đây là khí tức đặc thù của sĩ tốt tinh nhuệ từng nhận huấn luyện chuyên nghiệp mới có thể tản mát ra. Lý Diệu trầm ngâm một lát, sải bước đi về phía ba nạn dân. Ba nạn dân trong nháy mắt liền ý thức được hắn tồn tại, ánh mắt lập tức sắc bén hẳn lên. Tuy thân hình bất động, nhưng Lý Diệu lại có thể cảm giác được bọn họ ở phía dưới áo bao tải rộng thùng thình, xương cột sống co rút lại từng tấc một, cong lên, súc lực, giống như ba cây cung chậm rãi kéo lên. Lý Diệu cười cười, bước chân không ngừng, tiếp tục đi tới. Ánh mắt bốn người ở giữa không trung hung hăng va chạm, ba tên nạn dân kia ngay từ đầu còn ôm vài phần ý tứ ngụy trang, nhưng sau khi cảm giác được kiên định cùng châm chọc ở đáy mắt Lý Diệu, bọn hắn cũng biết thân phận của mình đã bị nhìn thấu, che giấu nữa không có một chút ý nghĩa, dứt khoát phát ra ánh sáng hung dữ như thực chất. Đúng lúc này, oành, rầm rầm rầm rầm, bốn phương tám hướng Đông Ninh phủ, trong mười mấy chỗ sơn môn tông phái tu luyện, hầu như đồng thời truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ nạn dân vây quanh ở đầu đường đều nhoáng lên. Lý Diệu nhìn thấy có mấy chục đình đài lầu cát, bị lửa lớn hừng hực bao bọc, vù vù bay lên giữa không trung, thiên nữ tán hoa, hóa thành vô số sao băng lửa, rầm rầm đập xuống. Tiếng chém giết, tiếng nổ cùng tiếng đao kiếm pháp bảo va chạm, hầu như trong nháy mắt đã tăng lên tới cực hạn. Mười mấy chỗ sơn môn tông phái tu luyện đồng thời lọt vào tập kích. Có lẽ là kẻ địch lẫn vào trong nạn dân, có lẽ là những người tu chân được đưa đến trong sơn môn tông phái tu luyện, bản thân bị thương nặng, kia nội ứng ngoại hợp. Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng ở đây, giao ra tài vật pháp bảo, đầu hàng miễn chết, nếu không theo, huyết tẩy Đông Ninh phủ. Mỗi một góc hừng hực thiêu đốt của phủ Đông Ninh, đều truyền đến tiếng gầm rú dũng mãnh cuồng dã. Lại là một thế lực phản kháng khác nổi tiếng ngang Bạch Liên giáo, luôn luôn hoạt động ở trên đất Tây Bắc, Hỗn Thiên Quân. Hai thế lực phản kháng cùng hung cực ác, quấy trời đất đại kiền biến sắc, thế mà liên thủ rồi sao? Không cho Lý Diệu tự hỏi, ba gã Hỗn Thiên Quân ngụy trang thành họa dân kia đã nhảy lên, thân hình quỷ dị biến chuyển đến ba góc độ khác nhau, trong lòng bắn ra mấy chục đốm sáng lạnh lẽo, đồng thời đâm về phía các nơi yếu hại quanh thân Lý Diệu. Ba kẻ địch thần bí này là đem Lý Diệu coi là người tu chân bình thường trong phủ Đông Ninh. Nếu bọn họ biết Lý Diệu là linh thú thượng nhân, hung danh lan xa, chỉ sợ chết cũng không dám hướng Lý Diệu ra tay, mà là nhấc chân bỏ chạy. Mấy chục tia sáng lạnh xen lẫn tiếng gào khóc thảm thiết đập vào mặt, Lý Diệu lại ngay cả lông mày cũng chưa run rẩy nửa cái, chỉ là khóe miệng thoáng kéo xuống, trong lỗ mũi hừ một tiếng. Linh năng như thủy triều lập tức chảy ra khỏi lỗ chân lông, lấy hình thái vô cùng đặc sệt dao động ở trước mặt, đem tia sáng lạnh đều động lại hết ở chỗ nửa mét trước mặt. Phi linh đảo ngư thứ thấu cốt đinh. Những tia sáng lạnh trước mắt như là nhiễm biển hoặc trong sắc nho nhỏ, lại là dùng gai xương bén nhọn nhất của yêu thú biển sâu luyện chế thành, nở rộ ra hào quang yêu dị đẹp đẽ rực rỡ, mơ hồ truyền đến một mùi thơm lạ lùng làm người ta đầu váng mắt hoa, ẩn chứa mấy chục loại độc tố thiên nhiên, là ám khí độc môn của phi linh đảo. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV ở Tử Cực Kiếm Tông trong khoảng thời gian này, quen thuộc thiên hạ các đại tông phái nổi tiếng pháp bảo, đối với loại này dấu hiệu tính ám khí, tự nhiên có điều hiểu biết. Phi linh đảo ở Đông Hải, độc môn ám khí, ngư thứ thấu cốt đinh, như thế nào sẽ rơi xuống Tây Bắc, Hỗn Thiên Quân, trong tay. Huống chi Hỗn Thiên Quân chủ lực năm trước cuối năm mới bị tu chân giới cùng triều đình liên thủ đánh tan, như thế nào nhanh như vậy có thể huấn luyện ra nhiều như vậy tinh nhuệ cao thủ, còn Mặc Châu Quá Phủ, kéo dài qua Trung Nguyên, từ Tây Bắc đi vào Đông Nam tàn sát bừa bãi. Các ngươi rốt cuộc là loại người nào, nói. Lý Diệu thản nhiên nhìn quét ba người một lần, tay trái đặt ở sau người, tay phải tùy tiện mở ra, chộp một cú vào hư không. Ba kẻ địch thần bí nhìn thấy mấy chục miếng ngư thứ thấu cốt đinh thế mà bị mục tiêu dễ dàng cố định ở giữa không trung, vô luận bọn hắn kích phát thần niệm như thế nào cũng không thể di động mảy may, nào còn không biết gặp phải người khó giải quyết. Lý Diệu thản nhiên nhìn quét một cái đó, càng khiến da đầu bọn hắn tê dại, tim mật đều nứt. Ba người liếc nhau, hôn một tiếng, đồng thời một cú diều hâu lật người, hướng ba phía khác nhau chạy trốn. Lý Diệu bước chân bất động, bàn tay to vươn ra co lại, kéo mạnh về phía sau, giống như trong không khí hiện ra ba cái móng vuốt quái dị vô ảnh vô hình, bóp cổ ba người, đem bọn họ hung hăng túm về. Rắc rắc, rắc rắc rắc rắc. Toàn thân ba người run rẩy, đầu ngẩng cao, xương cổ phát ra một đợt tiếng nổ vang, trên cổ rõ ràng trống không một vật, lại xuất hiện mảng lớn lõm xuống cùng vết bầm, bị Lý Diệu lấy linh năng quái thủ vô hình, cách không trung khóa hầu. Dưới linh năng tuôn ra, ba người cũng không cách nào bảo trì thân hình gù nữa, theo một đợt nổ vang, bốt bốt bốt, xương khớp và cơ bắp phình to, biến thành ba người vạm vỡ lưng hùng vai gấu, nào còn có chút bộ dáng nạn dân yếu đuối. Chỉ là, vô luận ba tráng hán cơ bắp cuồn cuộn, linh năng bùng nổ như thế nào nữa, vẫn như ba con cá chết, bị Lý Diệu nắm chặt ở lòng bàn tay. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, lửa nóng hừng hực thiêu đốt, lại thêm một màn quỷ dị như thế, làm toàn bộ nạn dân đều rối như tơ vò, chạy trối chết. Các ngươi tuyệt đối không thể là Hỗn Thiên Quân, rốt cuộc là người nào, sao có thể cấu kết với Âm Binh Quỷ Quân, nói mau. Lý Diệu nheo mắt, giọng điệu lành lạnh, cực kỳ khẳng định hỏi. Ba tráng hán sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy không thôi, lại nghiến răng không nói. Đều không chịu nói sao, thật sự là hảo hán tử, vậy xem xương cốt các ngươi, cũng cứng giống miệng các ngươi hay không? Thanh âm Lý Diệu dần dần mang theo vài phần dữ tợn, lạnh lẽo như là gió âm từ sâu trong địa huyệt thổi ra. À, ngươi bóp chặt yết hầu bọn họ rồi. Huyết sắc tâm ma có ý tốt nhắc nhở. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, đem một tráng hán trong đó đập mạnh xuống đất, ngón tay nhẹ nhàng móc, lập tức có bốn viên ngư thứ thấu cốt đinh gào thét mà tới, xẹt xẹt xẹt xẹt, bốn tiếng, chui vào trong hai khuỷu tay cùng hai đầu gối của hắn, đem các khớp đều đánh vỡ. Tráng hán này phun ra một nguồn máu bầm sâu trong yết hầu, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết xé tim xé phổi, như là con tôm nửa chín nửa sống, giãy đành đạch trên thớt. Lại có ba cái ngư thứ thấu cốt đinh, ở dưới linh năng của Lý Diệu dẫn dắt, chậm rãi lượn lờ ở quanh thân hắn, nở rộ ra ánh sáng của độc không có ý tốt. Lý Diệu cười lạnh nói, ngươi còn có hai đồng bạn, nếu ngươi thật sự không chịu nói, ta đi hỏi bọn hắn cũng được. Ta nói. Tráng hán này đau tới mức rơi nước mắt, thanh âm vặn vẹo thành sắc nhọn, chúng ta quả thực không phải Hỗn Thiên Quân, mà là môn nhân Phi Linh Đảo. Là Thái Huyền Đạo, Tử Cực Kiếm Tông, Phi Linh Đảo bọn sáu đại phái liên thủ, thừa dịp đại bộ phận người tu chân trong phủ Đông Ninh đều đuổi theo Âm Binh Quỷ Quân, trong thành trống trơn, chuẩn bị đem sơn môn 33 tông phái đều cướp bóc hết. Giống như vì xác minh lời hắn, sâu trong phủ Đông Ninh truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương của một số người tu chân, Thái Huyền Đạo, Tử Cực Kiếm Tông, Phi Linh Đảo, Phong Lôi Cốc, Ngự Thú Trai, Kim Giáp Tông. Các ngươi bọn người tu chân Trung Nguyên này, tất cả sẽ không được chết tử tế, không được chết tử tế. Là tu sĩ phủ Đông Ninh, ở trước khi chết, phát ra nguyền rủa tuyệt vọng. Bọn họ đều không phải đứa ngốc, mùa đông năm trước mới bị đánh sập, nghe nói Hỗn Thiên Quân chỉ có một mình Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng trốn đi, tuyệt đối không thể nhanh như vậy đã xây dựng lại đến quy mô bực này, thế mà có thể lặng yên không một tiếng động từ Nam tới Bắc toàn bộ Đại Kiền. Lại thần không biết quỷ không hay thẩm thấu đến trong phủ Đông Ninh. Bọn họ đều cho rằng, đây là sáu đại phái cầm cờ hiệu Hỗn Thiên Quân, làm hoạt động phát rồ, tội ác tày trời. Giống như hắc sát giáo dựng cờ hiệu Bạch Liên Giáo, đốt giết đánh cướp. Lý Diệu lại căn bản không tin. Nào có ai thay hình đổi dạng ra ngoài đánh cướp, còn sử dụng pháp bảo có tính thương hiệu tông phái mình, đây là sợ người khác không đoán được các ngươi không phải Hỗn Thiên Quân sao. Hơn nữa trên người các ngươi, tự có một hương vị kỷ luật nghiêm minh, sát phạt quyết đoán. Đây là khí tức quân chính quy mới có thể nuôi dưỡng ra, vô luận Hỗn Thiên Quân lưu dân võ trang như vậy, hay là Thái Huyền Đạo, Tử Cực Kiếm Tông thiên hạ đại phái như vậy, đều tuyệt đối không bồi dưỡng được. Các ngươi đều là người tu chân trong quân đội. Trong thiên hạ, có thể có được quân đội mạnh như thế cũng chỉ có hai thế lực, hoặc là Ngự Lâm Quân của Thiên Tử Đại Kiền, hoặc chính là U Vân Quỷ Tần. Ngón tay Lý Diệu biến ảo, tốc độ ba chiếc ngư thứ thấu cốt đinh xoay tròn càng lúc càng nhanh. Cách gương mặt tráng hán này cũng càng lúc càng gần, nói, các ngươi rốt cuộc là người của Phượng Hoàng Đế, hay là người của Hàn Bạc Lăng? Ba tráng hán biến sắc, đáy mắt bỗng toát ra một mảng hào quang vô cùng quyết tuyệt, khi Lý Diệu ý thức được không ổn, khóe miệng bọn họ đã cong lên một cái mỉm cười thần bí, sắc mặt dần dần biến thành màu xanh, tròng đen cùng tròng trắng mắt hỗn hợp vào nhau, biến thành một mảng xanh biếc. Ba tráng hán chết sạch sẽ, thậm chí ngay cả thần hồn cũng không có chút gợn sóng, không thể sưu tập được một chút tin tức nào có thể lợi dụng. thuốc độc tự sát thật lợi hại. Phương pháp tự sát thật quỷ dị. Sắc mặt Lý Diệu rất khó coi, ở trong lòng thầm mắng một câu. Hắn đương nhiên biết chấp hành nhiệm vụ quỷ dị bí hiểm như thế, vô cùng có khả năng đều là tử sĩ tâm trí kiên nghị. Bởi vậy ở sau khi khống chế ba người, đã đem linh năng thẩm thấu đến các nơi quanh thân bọn họ, bảo đảm mỗi một khớp cùng mỗi một bó cơ của bọn họ, đều ở trong khống chế tuyệt đối. Bọn họ là chết như thế nào? Lý Diệu cậy ra miệng một tráng hán trong đó, cẩn thận quan sát vách trong khoang miệng hắn. Bên trái khoang miệng người này, vốn nên có một cái răng hàm sau, lại bị nhổ đi, thay một cái răng giả ngọc thạch màu trắng ngà, trên ngọc thạch còn mở một lỗ thủng nho nhỏ. Nếu không nhìn kỹ, màu sắc của ngọc thạch cùng răng hầu như giống nhau như đúc, rất dễ dàng vàng thau lẫn lộn. Lý Diệu đem một luồng linh ti theo lỗ nhỏ vương vào trong răng giả, quả nhiên cảm giác được một tia nọc độc lưu lại, mà phương thức nọc độc phát tán, lại làm hắn có chút tê dại da đầu. Thủ đoạn tự sát của tử sĩ bình thường, phần lớn là kiểu chạm, cũng chính là đến lúc không thể không hy sinh, thông qua động tác đặc thù nào đó của thân thể, nói ví dụ răng hung hăng cắn, đầu lưỡi đẩy mạnh lên, để cắn nát, chèn vỡ túi độc, đem nọc độc nuốt vào trong bụng, kết thúc tính mạng của mình. Khuyết điểm của phương thức này là, một khi bị cao thủ như Lý Diệu khống chế xương khớp cùng cơ thịt quanh thân, vậy không có cách nào đi chạm vào túi độc. Mà túi độc trong cái răng giả ngọc thạch này, lại chọn dùng phương thức kiểu chạm ngược, bình thường thì đem đầu lưỡi trải qua huấn luyện đặc thù, không nhẹ không nặng tì răng giả ngọc thạch, mới có thể cam đoan túi độc không bị kích hoạt, chỉ cần thoáng buông lỏng, cảm ứng áp lực giữa đầu lưỡi cùng răng giả ngọc thạch xảy ra biến hóa nhỏ bé. Có thể đem nọc độc tự động phóng ra, căn bản không cần cơ bắp đi làm động tác dư thừa. Theo Lý Diệu biết, thủ đoạn tự sát độc ác bí ẩn như thế, phóng mắt toàn bộ cổ thánh giới, chỉ có một nhà thế lực sở trường sử dụng nhất. Do Đại Hoạn Vương Hỷ lãnh đạo, được xưng tổ chức trinh sát cùng ám sát cường đại nhất cổ thánh giới, Quỷ Họa Phù. Là Vương Hỷ. Tên thái giám chết bầm trốn đông trốn tây gần một năm này, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, lại muốn nhảy ra bên ngoài gây sóng gió sao. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, lại ở trên mặt ba tử sĩ tỉ mỉ sờ soạn mấy phen, cảm thấy hình dạng xương khớp bọn họ có chút cổ quái, tựa như trải qua tân trang trình độ nhất định, như là đang che giấu cái gì. Xương gò má bọn họ vốn nên cao thêm một chút nữa, là diện mạo người phương Bắc điển hình. Còn có nơi này, vành tai bọn họ. Lý Diệu nhéo vành tai một tử sĩ, nhẹ nhàng chà xát, thế mà chà xát xuống vài cục bùn nhỏ màu da. Trên vành tai tử sĩ kia lập tức xuất hiện vài cái lỗ khuyên tai nho nhỏ. Lại làm tương tự ở trên vành tai hai tử sĩ còn lại, quả nhiên, trên vành tai của ba tử sĩ đều trải rộng lỗ khuyên tai, hẳn là quen đeo khuyên tai. Tu sĩ trung nguyên thế giới cổ tu, còn chưa có tập tục phi chủ lưu ngầu như vậy, nếu là nam tử, tuyệt đối sẽ không đeo khuyên tai. Chỉ có người quỷ tần đến từ hai châu U Vân, nam tử tráng niên của họ mới quen đeo khuyên tai màu vàng vang, đinh đang. Ai địa vị càng cao, khuyên tai càng lớn, ngược lại nữ tử, chỉ có thể đeo khuyên tai không chút bắt mắt. Đây là ba người quỷ tần. Khó trách sẽ toát ra hơi thở quân nhân nồng đậm như vậy. Quỷ tần không có tông phái tu luyện, toàn bộ người tu chân vốn đã đều là quân nhân. Một đám tu sĩ quỷ tần, mang pháp bảo tự sát của tử sĩ tổ chức Quỷ Họa Phù dưới cờ Vương Hỷ, ngụy trang thành người trong sáu đại phái, dựng cờ hiệu Hỗn Thiên Quân, liên thủ với Bạch Liên Lão Mẫu. Rốt cuộc muốn có âm mưu gì? Lý Diệu cảm thấy mình giống như nói một câu nhiễu khẩu lệnh. Mà chân tướng giấu ở phía sau tầng tầng sương mù, tựa như so với nhiễu khẩu lệnh càng thêm phức tạp. Tiếng hô giết, tiếng nổ cùng tiếng pháp bảo va chạm, đồng thời bùng nổ ở mười mấy góc của phủ Đông Ninh, nhưng chưa có xu thế liên miên thành mãn, ngược lại tương đối ngắn ngủi, mau lẹ, lưu loát, giống như những con dao găm gặp máu là mất mạng. Phương thức tự sát của những tử sĩ này âm hiểm như thế, từ trên thân bọn họ khẳng định không thể tìm thấy nhiều tin tức hơn. Lý Diệu trầm ngâm một lát, thả ra tàu Kiêu Long, ở cao nhìn xuống tiến hành quan sát đối với cả phủ Đông Ninh. Tuy xảy ra vụ nổ liên hoàn, nhưng khu vực bị lan đến trong phủ Đông Ninh thật ra cũng không nhiều, mặc dù tổng bộ tông phái tu luyện lọt vào công kích, cũng ở sau tiếng chém giết ngắn ngủi lâm vào yên lặng. Phương hướng thành lâu và cửa thành quan trọng nhất, càng chưa có dấu hiệu giao phong quy mô lớn, vẫn ở trong sự khống chế của người tu chân phủ Đông Ninh. Bởi vì cửa thành liên quan trọng đại, tuyệt đối không cho phép có sơ suất, những người tu chân gác cửa thành biết rõ trong thành xảy ra rối loạn, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể gắt gao bảo vệ thành lâu. Điều này lại từ một mặt khác, xác minh phán đoán của Lý Diệu, những người tu chân nghi là lệ thuộc quỷ tần, là một tiểu đội tinh nhuệ nhân số ít mà tinh, mục đích của nó không phải công chiếm phủ Đông Ninh, nếu không, bọn họ khẳng định phải thừa dịp trước khi đại quân về cứu viện, khống chế cửa thành cùng mắt trận trấn hải thính đào đại trận trước mới được. Như vậy, mục đích của bọn họ rốt cuộc ở đâu? Ngay tại lúc tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, mấy chục chỗ trong thành bỗng đồng thời toát ra khói đặc cuồn cuộn, khói đen như sương mù dương nanh múa vuốt, nhanh chóng bao phủ phố lớn ngõ nhỏ, làm cả phủ Đông Ninh đều ở trong bóng đêm đưa tay không thấy năm ngón. Lý Diệu mơ hồ cảm giác được, có hơn trăm luồng linh khí nhàn nhạt, từ bốn phương tám hướng lao ra, hướng phía đông phủ Đông Ninh chạy trốn. Phủ Đông Ninh là một hải cảng, nếu hướng tiếp về phía đông, chính là biển lớn mênh mông. Giờ phút này, phủ Đông Ninh xảy ra vụ nổ liên hoàn, cũng bị người tu chân ở bên ngoài đuổi theo âm binh quỷ quân cảm giác được. Người tu chân cả kinh biến sắc, đặc biệt người tu chân bản địa phủ Đông Ninh đều rụt về, đem đường bộ đều chen chúc chật như nêm cối. Lý Diệu hơi động tâm, như là một trận gió mát hư vô mờ mịt, hướng một tòa sơn môn tông phái tu luyện bị tập kích trong đó bay đi. Vài kẻ địch thần bí nghi là tu sĩ quỷ tần, tựa như hoàn thành nhiệm vụ của mình, đang làm việc có bài bản, lặng yên không một tiếng động rút lui. Lý Diệu giống như một con rắn độc ẩn núp ở trong khe đá, từ trong sương mù đen chợt lao ra, linh năng ngưng tụ thành bốn sợi roi da, cuốn về phía bốn người thần bí. Bốn người cả kinh biến sắc, đều phát ra tiếng kêu quái dị, đầy trời đao quang kiếm ảnh đánh về phía Lý Diệu. Lý Diệu làm bộ phát ra một tiếng kêu đau đớn, một lần nữa biến mất ở sâu trong khói đen, giả bộ bị bọn họ làm bị thương nặng. Lại thừa dịp quá trình hai bên giao thủ, thần không biết quỷ không hay đem hai tấm kim loại mỏng như cánh ve, nhẹ nhàng dính vào dưới giày hai người trong đó. Hai miếng kim loại mỏng này, bị hắn lấy tâm huyết lặp đi lặp lại tế luyện, lại phân biệt quấn quanh một luồng thần niệm của hắn ở bên trên, tương đương với hai máy định vị tọa độ tương đối nguyên thủy. Lý Diệu chớp mắt trong bóng đêm, sâu trong ánh mắt hiện lên hai tia sáng đỏ ảm đạm, lập tức cảm ứng được phía trước có hai điểm đỏ mờ nhạt, đang di động nhanh, hướng về phía biển lớn. Lý Diệu mỉm cười, kéo giãn một khoảng cách với những kẻ địch thần bí nhanh chóng rút lui kia, lên xuống vài cái, lao như bay đến khu cảng phủ Đông Ninh. Một mặt hướng biển của phủ Đông Ninh, tường thành không cao, giờ phút này cũng không có quá nhiều người tu chân gác. Lý Diệu cảm ứng được, ít nhất có gần trăm kẻ địch thần bí từ nơi này xông vào biển lớn nổi sóng mãnh liệt, biến mất ở trong biển sâu đen sì. Lòng hiếu kỳ của Lý Diệu nổi lên, đem quần áo rách nát trên người cởi ra, cũng như là một con cá không xương, lặng yên không một tiếng động trượt vào đáy biển. Nơi này còn ở trên thềm lục địa, nước biển không sâu, rất nhiều kẻ địch thần bí khó lường liền trực tiếp ở trên thềm biển hành tẩu, quả thực như là từng cái xác không hồn âm trầm khủng bố. Lý Diệu cố ý giữ một khoảng cách rất xa với bọn hắn, mượn dùng tảo biển và đá ngầm đến che giấu tung tích của mình, chỉ là để tàu Kiêu Long không xa không gần bám đuôi bọn hắn. Bọn họ nhân số cực nhiều, còn có hai tấm định vị tọa độ, thật ra không sợ bị cắt đuôi. Chỉ là, Lý Diệu không biết, từ trên mặt biển nhìn lại, rõ ràng chưa nhìn thấy bóng dáng bất cứ con thuyền nào, chẳng lẽ bọn họ muốn một mực ngừng thở, chống đỡ áp lực cực lớn của dòng chảy biển cùng nước biển, ở đáy biển một hơi đi một ngày một đêm hay sao? Cho dù đối với người tu chân mà nói, nhiệm vụ như vậy cũng thật sự quá mức gian khổ. Hơn trăm thần bí kẻ địch đi ở trên thềm biển thời gian ước chừng ba nén hương, trên thềm biển phía trước bỗng xuất hiện một chiếc quỷ thuyền. Không sai, chính là loại quỷ thuyền ở mấy trăm năm trước chìm nghiễm đáy biển, bị nước biển ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, loan lỗ, mọc đầy cỏ nước, san hô, dây leo, liếc qua khiến người ta sợ hãi dựng tóc gáy, bên trong lúc nào cũng có thể nhảy ra hơn 100 con cương thi cũng không kỳ quái. Những kẻ địch thần bí này, theo lỗ thủng tàn phá không chịu nổi trên quỷ thuyền, quen thuộc bò đến trong quỷ thuyền. Sâu trong biển lớn âm trầm khủng bố. Quái nhân thần bí đi ở đáy biển. Quỷ thuyền vỡ nát toàn thân màu xám trắng, mọc đầy các loại tảo biển lông xù cùng vỏ sò. Tổ hợp cùng một chỗ, liền biến thành một cảnh tượng khủng bố khiến người ta sợ hãi dựng tóc gáy, ngay cả Lý Diệu cũng nhịn không được âm thầm chật lưỡi, thầm nhủ chẳng lẽ những kẻ này thật sự không phải người, mà là cương thi nào đó đặc biệt cao cấp, có được hơi thở, nhịp tim cùng tuần hoàn máu hay sao? Chờ chút. Huyết sắc tâm ma nói từ trên lý luận, nếu một con cương thi có được hơi thở, nhịp tim cùng tuần hoàn máu, vậy bình thường chúng ta đem nó gọi là người sống. Lý Diệu. Đúng lúc này, chiếc thuyền chìm đáy biển quỷ khí âm u này bỗng đã xảy ra biến hóa quỷ dị. Quanh thân nó dần dần trào ra từng dòng ánh sáng màu trắng ngà, ở dưới dòng ánh sáng kích thích, cỏ nước và rong ban đầu bám vào ở trên vỏ thuyền bắt đầu chậm rãi mất máy, phun trào ra lượng lớn keo thiên nhiên, đem chỗ tổn hại của vỏ thuyền bịt hết lại, không để lại nửa cái khe hở. Xẹt. Lý Diệu rõ ràng cảm giác được, đáy con thuyền chìm đáy biển ép ra lượng lớn dòng nước, hẳn là đem nước đọng trong thân tàu đều thoát đi sạch sẽ. Do đó, thuyền chìm đáy biển ban đầu trăm ngàn lỗ thủng, liền biến thành công cụ di chuyển dưới nước nào đó tương tự với tàu ngầm trong văn minh tu chân hiện đại. Không phải chứ, cần tiên tiến như vậy hay không? Lý Diệu càng lúc càng tò mò đối với thế lực hoặc là nói người luyện chế ra chiếc quỷ thuyền này, lại đạo diễn trận âm mưu này. Quỷ thuyền sau khi thông qua ngàn vạn rong rêu bám vào ở trên vỏ thuyền, đem đại bộ phận nước động trong khoang thuyền đều thoát ra sạch sẽ, liền ở trong một đợt nhẹ nhàng lay động bắt đầu di động, hướng tới sâu trong biển lặng đi. Lý Diệu tự nhiên thi triển thần thông tìm hình biệt tích sở trường nhất, như âm hồn không tan theo ở phía sau. Hắn vài lần đều muốn thao túng tàu kiêu long lẻn vào sâu trong quỷ thuyền. Nhưng chiếc quỷ thuyền nhìn như trăm ngàn lỗ thủng này, vốn vì di chuyển dưới biển sâu mà luyện chế, mặt ngoài kín kẽ, không có chút khe hở nào có thể lợi dụng. Lý Diệu không dám mạo muội dùng mũi khoan huyền quang, khoan xuyên vỏ quỷ thuyền, sợ dẫn lên áp lực trong ngoài biến hóa, bị đối phương phát hiện mình tồn tại. Hắn chỉ có thể đại khái mò mẫm kết cấu quỷ thuyền, mệnh lệnh tàu kiêu long thật cẩn thận dán đến trên vị trí nhìn như phòng chỉ huy. Bá! Phía trước tàu kiêu long mở ra, vươn ra một công cụ giống như hoa loa kèn, nhẹ nhàng dán ở trên vỏ của quỷ thuyền. Tàu kiêu long là phỏng chế hạm huấn luyện tàu hỏa hoa, hạm thám hiểm nhiều công năng, pháp bảo như hoa loa kèn này, vốn là thứ trên hạm thám hiểm nhiều công năng dùng để thăm dò kết cấu khu vực phức tạp dưới lòng đất. Nguyên lý của nó là hướng lòng đất phóng ra một dao động tần suất đặc thù, lại phân tích dư âm phản xạ về, liền có thể đại khái quét ra chi tiết dưới lòng đất. Nhưng, sau khi trải qua nhỏ bé, nó cũng có thể tiếp nhận sóng âm nhỏ bé đến từ bên ngoài, tương đương với là một máy nghe trộm linh mẫn cao độ. Sa sa sa sa sa sa. Lượng lớn sóng âm ồn ào hỗn hợp với nhau, toàn bộ ùa vào não vực của Lý Diệu, giống như là một hồi gió giật mưa rào bất thình lình tới. Lý Diệu ngừng thở, đem sức tính toán tăng lên đến cực hạn, ở sâu trong não vực triển khai loại bỏ, phân tích cùng trả lại cường độ siêu cao, ước chừng dùng non nửa canh giờ, mới coi như từ trong một mảng tạp âm, lấy ra thanh âm đứt quãng. Tìm được rồi, chính là nó. Đầu tiên là một giọng nữ thuần hậu tràn ngập ngạc nhiên lẫn vui mừng, cười nói, không ngờ, trung tâm, chúng ta trăm ngàn gian khổ muốn tìm, thế mà rơi vào trong tay, Vân Hải Phái, buồn cười Vân Hải Phái có mắt không tròng, căn bản không biết giá trị của nó, thế mà tùy tùy tiện tiện dùng nó làm vật trấn áp đại trận phòng ngự. Thật sự là phí phạm của trời. Các vị, giọng nữ thuần hậu này như mưa thuận gió hòa, cực kỳ dễ nghe, bỗng chuyển đề tài nói, lần hành động này thuận lợi như thế, còn cần đa tạ các vị đồng lòng hợp sức, không tiếc tất cả trả giá hy sinh. Nếu không phải Bạch Liên Thánh Mẫu giống trống cua chiên phát ra tin tức muốn tấn công Phủ Đông Ninh tuyệt đối không thể ở dưới một mảng bối rối, hấp thu nhiều tán tu cùng nạn dân ngoại lai như vậy, làm người của chúng ta xen lẫn trong tán tu và nạn dân, thẩm thấu đến trong thành. Sau đó, Bạch Liên Thánh Mẫu còn trả giá thê thảm nặng nề, đem chủ lực của đối phương dẫn hết đi, làm chúng ta có thể thừa dịp sơ hở mà vào, một đòn là thành công luôn. Đương nhiên, nếu không có các vị dũng sĩ Vân Tần cùng tinh nhuệ dưới trướng Hỗn Thiên Vương anh dũng chém giết, cũng không có khả năng thuận lợi tìm được vật theo như lời Vương Công. Bây giờ, trung tâm đã rơi vào tay chúng ta, chỉ cần bốn nhà chúng ta vẫn có thể giống hôm nay hợp tác không chút giữ lại, thiên hạ này nhất định là thuộc về chúng ta. Giọng nữ thuần hậu này giống như là gió xuân cùng mưa hè mềm mại. Nhưng rót vào trong tay Lý Diệu, lại như một gáo nước đá theo lỗ tai hắn lao thẳng vào đại não, lại theo xương cột sống một đường xuống phía dưới, ngay cả mông cũng sắp đông cứng. Lý Diệu vốn tưởng là Bạch Liên lão mẫu và U Vân Quỷ Tần hợp tác, dựng cờ hiệu Hỗn Thiên Quân đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không ngờ, nghe ý tứ giọng nữ thuần hậu này, cả sự kiện Hỗn Thiên Quân thế mà thật sự có phần. Hay, thật sự là hay nha. Bọn họ đầu tiên ngụy trang thành sáu đại phái, lại lấy thân phận sáu đại phái đến giả trang Hỗn Thiên Quân, do đó, ở dưới hình thái tư duy ảnh hưởng, cho dù vạch trần hai tầng thân phận trước của bọn họ, cũng sẽ rất ít ai lại hướng lên trên Hỗn Thiên Quân tự hỏi. Lại không biết, trong một bộ phận người bọn họ, rõ ràng là Hỗn Thiên Quân giả mạo sáu đại phái lại giả trang thành Hỗn Thiên Quân, thật thật giả giả, giả giả thật thật, ai có thể đoán được. Còn có, Vương công kia là ai? Liên tưởng đến kiểu chết kỳ quái của vài tên tử sĩ quỷ tần, đáp án rõ ràng, Vương công chính là Đại Hoạn Vương Hỷ ngày xưa quyền diễm ngập trời, bây giờ mỗi người kêu đánh. Đại Hoạn Vương Hỷ, Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng, Bạch Liên Lão Mẫu Vạn Minh Châu, quỷ tần nhiếp chính hàng Bạc Lăng, tứ hung uy chấn cổ thánh giới, thế mà liên thủ rồi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lý Diệu không biết nên nói mình miệng quạ đen, hay là mình thật sự tự mang một loại từ trường kỳ diệu, có thể đem toàn bộ âm mưu quỷ kế hấp dẫn hết tới. Vừa nói đến cổ thánh giới non nửa năm gió êm sóng lặng, chưa gặp phải âm mưu gì, một lần liền bật ra một âm mưu siêu cấp lớn tuyệt đối có thể lay động bố cục cổ thánh giới. Tam thánh tứ hung, cộng thêm nhất tăng nhất đế tự do ở ngoài hệ thống đánh giá của tu chân giới, lại thêm chính hắn một gã Đại Chu Kiếm Tông gần đây quật khởi, trên cơ bản chính là 10 đại cao thủ của cổ thánh giới. Nhưng cái gọi là 10 đại cao thủ chỉ lấy chiến lực cá thể để đánh giá mà thôi, trên thực tế, chênh lệch giữa Tam Thánh và Tứ Hung cực lớn. Ba Tiểu Ngọc là tán tu độc lai độc vãng, Yến Ly Nhân cùng Khổ Thiền Đại Sư cũng không có khả năng điều động toàn bộ lực lượng của Tử Cực Kiếm Tông và Phù Đồ Tông, Tề Trung Đạo tuy là minh chủ tu chân giới trên danh nghĩa, nhưng càng giống một bản hiệu cây to đón gió, không thể khống chế các tông phái hữu hiệu. Bản thân Lý Diệu thì càng không cần phải nói, cũng là một mình một ngựa giành chính quyền. Năm người bọn họ, trên cơ bản đều là tư lệnh không quân, chẳng qua là đơn thuần rất biết đánh mà thôi. Mà Tứ Hung thì khác, vô luận Hàn Bạc Lăng, Thích Trường Thắng hay là Vạn Minh Châu, đều là lãnh tụ một thế lực, mặc dù hai kẻ sau thường xuyên bị đánh cho hoa rơi nước chảy, thất bại thảm hại, nhưng mỗi lần đều có thể đông sơn tái khởi, cũng xem như ý chí kiên cường. Vương Hỷ trước mắt tuy là chó nhà có tang, nhưng hắn ngày xưa từng quyền nghiêng triều giả, trí mưu và sức thống lĩnh điều khiển tự nhiên không cần phải nói, khi đó quỷ họa phù hắn một tay thành lập thẩm thấu đến trong tu chân giới chưa bị hoàn toàn diệt trừ sạch sẽ, vẫn có rất nhiều tử sĩ trung thành và tận tâm. Theo hắn đào vong mà thần bí biến mất. Nói cách khác, mỗi một kẻ trong Tứ Hung đều một tay nắm giữ tài nguyên khổng lồ, đại biểu cho một thế lực có cơ hội sửa lại trời đất so với Ba Tiểu Ngọc, Khổ Thiền Đại Sư, Yến Ly Nhân, Tề Trung Đạo, Lý Diệu người cô đơn như vậy, không phải tồn tại ở cùng một cấp bậc. Bây giờ, bốn thế lực này thế mà liên hợp lại. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Lý Diệu yên lặng vận chuyển phép quy tức, đem nhịp tim cũng hạ thấp hầu như dừng lại, hết sức chăm chú phân tích mỗi một câu trong khoang thuyền, không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào. Chợt nghe một thanh âm có chút ẩm ướt, như là từ sâu trong bùn đất truyền đến nói, thiên hạ hay không, chúng ta trước đừng kéo đi xa như vậy, chỉ nói trung tâm. Lần hành động này trả giá to lớn như thế, mới kiếm được mấy thứ này, nó thật sự là trung tâm theo như lời Vương Công sao. Khẩu âm người này nói chuyện thoáng mang theo một tia làn điệu đất Tây Bắc, tuy cố gắng che giấu, vẫn bị Lý Diệu nhận ra. Giọng nữ như gió xuân kia cười nói, có phải thật hay không, đợi lát nữa Bạch Liên Thánh Mẫu lão nhân gia trở về, ta tự nhiên sẽ biểu diễn cho các vị xem. Từ sau khi Vương Công biết bí mật này, suốt dùng mấy chục năm để mưu tính, thậm chí ngay cả lúc trước thành lập quỷ họa phù, cũng có một nửa là vì bí mật này, bây giờ chúng ta rốt cuộc từ các con đường, đem toàn bộ tình báo và vật cần thiết đều sưu tập đầy đủ, sao có thể có sai lầm. Lại có một thanh âm rất nghiêm cẩn lạnh lùng nói, Vương Công đã dùng mấy chục năm để mưu tính lần thăm dò này, hơn nữa không tiếc vốn gốc, đem toàn bộ tình báo và vật ứng dụng, đều từ bên trong các đại tông phái chịu muôn vàng vất vả sưu tập đầy đủ hết. Ta tin tưởng dưới trướng Vương Công cũng không thiếu kỳ nhân dị sĩ giống như Long Đặc Sứ. Vì sao không tự triển khai thăm dò riêng, lại phải đem lợi ích to lớn, chia cho mấy phe chúng ta? Thanh âm này rất quen tai, Lý Diệu chớp mắt một cái, lập tức nhớ ra không phải chính là mình ở trong rừng rậm Vu Nam từng bắt tù binh, sau đó lại thả đi, phụ tá đắc lực của Hàn Bạc Lăng, Côn Bằng chi chủ Hàn Nguyên Thái sao? Ngay cả Hàn Nguyên Thái cũng tới, xem ra lần hội nghị bí mật này của Tứ Hung cấp bậc đủ cao nha. Nữ tử lúc ban đầu nói chuyện này, thì ra họ Long, là đặc sứ Vương Hỷ phái tới. Xem ra, là Vương Hỷ ở mấy chục năm trước phát hiện bí mật ghê gớm nào đó đầu tiên, trăm phương ngàn kế sưu tập các loại tình báo và vật phẩm, đem bí mật này ghép lại. Có lẽ hắn ban đầu vẫn chưa tính muốn đem bí mật chia sẻ cho người khác biết, mà là muốn lợi dụng quyền thế khổng lồ của mình khai phá một mình. Chỉ tiếc trước mắt hắn thân bại danh liệt, tài nguyên có thể điều động thu nhỏ lại rất nhiều, còn cần mạo hiểm vừa thò đầu ra đã bị cả thiên hạ vây công, tất cả rơi vào đường cùng, chỉ có thể xe chỉ luồng kim, tụ tập Tứ Hung, cùng nhau khai phá bí mật này. Quả nhiên, vị Long đặc sứ kia nói, Hàn tướng quân, Vương công đã vì lần hành động này biểu đạt 10 phần thành ý, người Vân Tần xưa nay lấy dũng mãnh không sợ chết trứ danh, cần gì phải đa nghi như vậy chứ? Dũng mãnh không sợ chết, không tương đương chủ động chịu chết. Hàn Nguyên Thái không dính bẫy của cô, vẫn lạnh lùng nói, xưa nay loại hành động thăm dò thượng cổ di tích này, 8-9 phần 10 đều sẽ ầm ĩ tới mức tự giết lẫn nhau, Vương công các ngươi cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, muốn làm người ta hoàn toàn tin tưởng, thật sự là quá khó. Vương công không phải thiện nam tín nữ, Hàn Nhiếp Chính cũng không phải hạng người dễ trêu vào đâu. Long đặc sứ cười, hi hi, nói, Thích Thiên Vương cùng Vạn Thánh Mẫu, chẳng lẽ là người có thể dễ hại sao? Vương công là người làm đại sự, bí mật này lại liên quan bố cục tương lai của cổ thánh giới, chúng ta lần này liên hợp thăm dò, không phải là đám ô hợp bình thường đi liên thủ đánh cướp, tin tưởng mọi người đều không phải giặc cỏ tầm nhìn hạn hẹp, cần gì phải ở dưới cái lợi nhỏ hấp dẫn, làm ra việc kẻ thù khoái trá, người thân đau lòng chứ. Huống chi, muốn lần hành động này thành công, bốn phương thế lực chúng ta, thiếu một cũng không được. Vương công bên này, tự nhiên không cần phải nói, bí mật vốn là lão nhân gia phát hiện trước, dùng mấy chục năm thời gian, mới đem tin tức vụn vặt tán loạn chậm rãi gom lại dùng hết các loại thủ đoạn, từ các đại tông phái đem những mảnh vỡ đó lần lượt sưu tập đầy đủ, thẳng đến cuối cùng, ngay cả trung tâm cũng đã tới tay. Thích Thiên Vương bên này thì sao, từ xưa tới nay, vẫn luôn giao tiếp với các loại di tích trong lòng đất, phóng mắt toàn bộ cổ thánh giới, muốn nói tới thủ đoạn thăm dò di tích, khai quật động phủ, Hỗn Thiên Quân tự nhận thứ hai, thì không ai dám xưng thứ nhất. Bạch Liên Thánh Mẫu bên này, lão nhân gia là linh thể hư vô mờ mịt, vô ảnh vô hình, thật sự đến nơi, có lẽ có rất nhiều cơ quan và mật đạo, cần dựa vào người đi thẩm thấu cùng phá giải. Về phần Vân Tần, thì càng thêm đơn giản, một chỗ bí mật này, ngay tại phía trên cánh đồng băng rộng lớn phía bắc Vân Tần, cần phái ra rất nhiều tinh nhuệ đi thăm dò, vô luận như thế nào cũng không tách rời được Vân Tần, huống chi ba phe chúng ta chịu khổ đại kiền triều đình bao vây tiểu trừ. Hiện nay đều ở giai đoạn thủy triều xuống tương đối bị động, nhân thủ có thể dùng thật sự có hạn, chỉ có Vân Tần mới có thể điều động lượng lớn đại quân tu sĩ huấn luyện tốt, trợ giúp hành động thăm dò của chúng ta. Vương công chính là suy xét như thế, mới mời các vị gia nhập lần hành động này, tuyệt đối không có ý tứ đem các vị coi là vật hy sinh. Hàn tướng quân, thật muốn lo lắng ai sẽ qua sông đoạn cầu, đâm sau lưng, nên là ba phe chúng ta tương đối lo lắng Vân Tần mới đúng, dù sao nơi đó chính là hậu phương lớn của Vân Tần, ngài nói, có phải hay không? Hàn Nguyên Thái sửng sốt, cái này. Nhưng, chúng ta tự nhiên sẽ không lo sợ không đâu. Long đặc sứ chuyển hướng, hoàn toàn nắm giữ tiết tấu nói chuyện, cười tủm tỉm nói, chúng ta tin tưởng Hàn Nhiếp chính là anh hùng hào kiệt hùng tài đại lược, có tâm muốn làm một phen sự nghiệp, trước mắt kẻ địch lớn nhất của mọi người chính là triều đình Đại Kiền, cùng với toàn bộ Đại Kiền tu chân giới. Bốn phe chúng ta, trước kia tuy không có quá nhiều liên lạc, nhưng cũng tính là hô ứng nhau từ xa, kiềm chế lực lượng Đại Kiền cho nhau, mới có thể giữ được sinh khí của mấy phe còn lại. Nếu chúng ta thật sự tự giết lẫn nhau, sẽ chỉ tiện nghi miễn phí cho Đại Kiền, đạo lý đơn giản như vậy, lại có ai sẽ không nghĩ ra chứ? Trong khoang thuyền trầm mặc một lát, giọng nam mang chút khẩu âm Tây Bắc kia nghiến răng nghiến lợi nói, không sai, mùa đông năm ngoái, trăm vạn Hỗn Thiên Quân chúng ta bị quan quân Đại Kiền giết cho chỉ còn lại có không đến 3.000, thù này không báo, thề không làm người. Hàn Nguyên Thái cũng nói, chỉ cần các vị đều là thật tâm thực lòng hợp tác, người Vân Tần chúng ta tự nhiên là giữ lời. Vậy thì đúng rồi. Tiếng cười Long đặc sứ mang theo một sự lạnh lẽo mơ hồ, giống như là dùng bông bọc lưỡi đao, miếng bánh này lớn như vậy, vô luận một thế lực nào, ăn một mình, không phải chết nghẹn, chính là chết no, chỉ có bốn phe chúng ta cùng nhau ăn, mới có thể đem nó hoàn toàn ăn hết, không để lại chút cặn nào. Đúng lúc này, một thanh âm toát ra hơi lạnh âm u nói, Thánh Mẫu đã trở lại. Lý Diệu kinh hãi, ghé vào bên trong các biển hoàn toàn không dám nhúc nhích. Nhiệt độ nước biển như là lập tức giảm mười mấy độ, hầu như sắp đông lại thành băng. Một đám cá, hải mang, sứa muôn màu sặc sỡ, như là gặp thiên địch hung tàn, hướng bốn phương tám hướng hốt hoảng chạy trốn. Một làn khói trắng mơ hồ, giống như một con sứa thật lớn dài mấy chục mét, hiện ra dạng sợi keo bám trong suốt, từ xa xa bơi tới, từ đỉnh đầu Lý Diệu nhanh chóng bơi qua, nhập vào trong quỷ thuyền. Quỷ thuyền nhẹ nhàng rung lên, như là rót vào năng lượng hoàn toàn mới, tốc độ chạy về phía trước lập tức nhanh hơn một mảng lớn. Tham kiến Thánh Mẫu. Trong khoang, Long đặc sứ, Hàn Nguyên Thái cùng tên đại biểu cho Thích Trường Thắng khẩu âm Tây Bắc kia, tất cả đều rất cung kính nói. Miễn, các vị cũng vất vả rồi. Vạn Minh Châu có chút mệt mỏi nói, thanh âm không còn loại điên cuồng gấp rút vừa sắc vừa nhọn như vừa rồi trên chiến trường, ngược lại là sâu thẳm cùng lạnh lùng nói không nên lời. Vậy mới đúng chứ, đây mới là giọng của Đường Đường Thiên Hạ Vạn Quỷ Chi Mẫu, tư thái vừa rồi trên chiến trường, quả thực là người đàn bà chanh chua chửi đổng. Thánh Mẫu lọt vào đám cao thủ Tề Trung Đạo, Yến Ly Nhân, Linh Thứ Thượng Nhân vây đuổi chặn đường, một đường giết ra vòng vây, có thuận lợi không? Long đặc sứ có chút quan tâm hỏi. Không sao, chỉ bằng năm người bọn hắn, còn chưa giết được ta, huống chi thời điểm cuối cùng vẫn không thấy Linh Thứ Thượng Nhân kia xuất hiện, nghĩ hẳn cũng là kẻ sợ đầu sợ đuôi, bảo tồn thực lực. Vạn Minh Châu âm u thở dài một hơi, chỉ là ta mượn dùng lần thiên tai đột kích này, thật không dễ gì mới tụ tập trăm vạn đại quân, lại binh bại như núi, hoàn toàn sụp đổ, còn đặt vào không ít quỷ tướng đi theo ta nhiều năm, sắp cô động có thành tựu, cùng với không ít thi binh bỏ vốn gốc tỉ mỉ điều chế. Long đặc sứ, hy vọng tình báo của vương công nhà ngươi không có sai lầm, trả giá lớn như vậy, thật sự đổi về được vật có giá trị. Thanh âm Bạch Liên lão mẫu, tựa như từ trong cửu u hoàng tuyền thổi ra khí lạnh, mang theo một luồng sát khí lạnh lẽo không chút nào che giấu. Dù sao, trơ mắt nhìn âm binh quỷ quân mình vất vả ngưng tụ lại, hút đầu lên trên tường đồng vách sắt của phủ Đông Ninh, hút cái vỡ đầu chảy máu, chia năm xẻ bảy, mùi vị đó tuyệt đối không dễ chịu. Dựa theo chiến lược ban đầu của Bạch Liên lão mẫu, trăm vạn âm binh quỷ quân này, ít nhất có thể ở vùng Đông Nam đấu một năm tới năm rưỡi. Cho dù một năm tới một năm rưỡi sau đại quân bị tiêu diệt hết, trong đó khẳng định có thể nuôi dưỡng ra một đám lực lượng tinh nhuệ, trở thành hạt giống một lần khởi sự tiếp theo. Nghe ra Vạn Minh Châu bất mãn, thanh âm Long đặc sứ cũng trở nên có chút ngưng trọng, hồi bẩm Thánh Mẫu, đồ tuyệt đối không sai, chỉ cần tổ hợp lại, liền có thể khiến các vị nhìn thấy chứng cứ không thể cãi lại. Tốt! Vạn Minh Châu lạnh lùng nói, vậy mời các vị đặc sứ đi xuống nghỉ ngơi trước đi, đợi tới đảo Bạch Liên, chúng ta lại nói chuyện. Mấy đặc sứ đến từ thế lực khác nhau lần lượt hướng Vạn Minh Châu cáo lui, một đoạn thời gian rất dài kế tiếp, trong khoang thuyền đều yên tĩnh không tiếng động, nghĩ hẳn Vạn Minh Châu vì thoát khỏi Tề Trung Đạo, Yến Ly Nhân, Ba Tiểu Ngọc và Khổ Thiền Đại Sư vây đuổi chặn đường, cũng trả giá không nhỏ. Lý Diệu như là một con cá linh hoạt, ở dưới trợ lực của dòng chảy biển, theo quỷ thuyền tiến lên, ước chừng bơi tiếp về phía trước vài trăm km, khi sắp đến bên cạnh thềm lục địa. Trong bóng đêm phía trước mơ hồ tản mát ra từng mảng hào quang muôn màu rực rỡ, như có một thành trì đèn đuốc huy hoàng, đứng sừng sững ở sâu trong biển lớn. Quỷ thuyền hướng tòa thành đáy biển này bơi nhanh. Lý Diệu thầm giật mình, một nửa thân thể chôn trong các biển, tay chân cùng sử dụng hướng phía trước phủ phục đi tới, cẩn thận quan sát hào quang lấp lánh phía trước. Đáy biển phía trước hơi hướng lên trên nhô lên, giống như là một đồi gò nho nhỏ. Trên đồi gò mọc đầy các loại san hô và đá ngầm, lại bị hải quỳ, tảo biển cùng vỏ sò rực rỡ muôn màu bao trùm, hợp thành từng mảng kiến trúc thuần thiên nhiên. Trong nước biển xung quanh phiêu đãng vô số con sứa hơi phát sáng, như ánh đèn nhẹ nhàng nhảy múa. Quay chung quanh khu đồi gò này, còn dùng vỏ sò và san hô xây thành mấy trăm pháp đàn, phía trên cùng của mỗi một pháp đàn đều được khảm một viên ngọc trai so với nắm tay còn lớn hơn. Toàn bộ ngọc trai đều rạng rỡ tỏa sáng, từ chỗ trung tâm nở rộ ra hào quang đẹp mắt nhất, dung hợp cùng ánh sáng nhu hòa sứa tản mát ra, chiếu sáng lên cả khu thế giới đáy biển. Mấy trăm pháp đàn hợp thành một cái lồng thủy tinh vô ảnh vô hình, đem cả tòa thành đáy biển đều bao phủ ở bên trong. Mà ở dưới lồng thủy tinh bảo hộ, thế mà có vài trăm bộ xương khô đang hoạt động ở chung quanh đáy biển. Nhìn kỹ, những thứ trắng bệch, âm trầm đó lại không giống như đang dương nanh múa vuốt làm hoạt động gì tà dị, mà là đang chăm sóc hải quỳ và tảo biển. Lại ở trong các biển đào cái gì không biết, lại có một số quay quanh cá biển nhiều màu, quả thực như là đang chăn thả những con cá này. Lý Diệu còn nhìn thấy, có mấy bộ xương nho nhỏ, như là thi hài trẻ con 7-8 tuổi, ở trong các biển chạy tới chạy lui, tranh đoạt với nhau một viên ngọc trai lam đậm. Tuy trong nước biển rất khó truyền thanh âm, nhưng Lý Diệu vẫn từ trên thân những bộ xương nho nhỏ này, cảm giác được một cảm xúc vô ưu vô lự, thoải mái cười to. Giống như là bọn nó đang lấy ngọc trai làm bóng để đá, đang chơi trò chơi rất vui vẻ. Một màn quỷ dị như thế, làm Lý Diệu sinh ra ảo giác rất buồn cười. Giống như trấn nhỏ được lồng thủy tinh bao phủ này, chính là quê nhà của người chết, mà những bộ xương này cũng cùng giống nông phu sống sờ sờ trên mặt đất, là ở đây gieo trồng tảo biển, chăn nuôi sứa, chăn thả cá biển, thu thập ngọc trai, có cuộc sống vui vẻ. Quá khứ vương công chủ chính cũng từng hoài nghi pháp đàn của Bạch Liên Thánh Mẫu có thể giấu kín ở trên hòn đảo nào đó vùng ven biển, cho nên vô luận ở trên đất liền trong núi sâu rừng già tìm tòi như thế nào, mãi không thu hoạch được gì. Trong khoang quỷ thuyền, vài tên đặc sứ lại tụ tập ở cùng chỗ, Long đặc sứ kia cười nói, vương công còn từng liên hợp không ít người tu chân, đến vùng ven biển trên một quần đảo chi chít như sao trên trời tìm kiếm, nhưng vẫn chưa thể tìm được tung tích của Bạch Liên Thánh Mẫu, thật không ngờ, thì ra đảo Bạch Liên trong truyền thuyết lại là ẩn sâu ở đáy biển. Trên mặt đất đã không còn đường sống của dân chúng. Vạn Minh Châu lạnh lùng nói, chúng ta những người chết không có chỗ mà đi này, không ở đáy biển miễn cưỡng tìm được một chỗ cư trú, lại có thể chạy đi đâu đâu. Chỉ cần lần hành động này thành công. Long đặc sứ nói, tin tưởng không cần bao lâu, Bạch Liên Thánh Mẫu và các tín đồ của ngài liền có thể chính đại quang minh hành tẩu ở thế gian. Vậy để chúng ta xem, trung tâm này đúng như vương công các ngươi nói, ẩn chứa vô số ảo diệu hay không đi. Quỷ thuyền như là nhẹ nhàng đâm thủng một cái bọt khí, tiến vào trong lồng thủy tinh. Âm binh quỷ quân không cần không khí, cho nên lồng thủy tinh cũng không phải dùng để ngăn cách nước biển, mà là dùng để ổn định từ trường, không cho quỷ hồn tan thành mây khói. Quỷ thuyền ở phía trước đồi gò chậm rãi dừng lại, bèo và rong rêu phía trước mấp máy một phen, mở ra một lỗ thủng nho nhỏ. Một thứ giống như hải sâm khổng lồ từ trong lỗ thủng kéo dài ra, vươn vào đáy biển trong một huyệt động bí ẩn phía dưới đồi gò. Đây là ống dẫn thiên nhiên nào đó dùng để vận chuyển nhân viên. May mắn ống dẫn này và bốn vách huyệt động dáng cũng không chặt chẽ, Lý Diệu khống chế tàu Kiêu Long, dọc theo khe hở ống dẫn cùng vách hang miễn cưỡng chui vào. Ở sau một đoạn hành trình tối tăm hết hồn, phía trước bỗng tỏa sáng rạng rỡ, lại là một gian cung điện to lớn do vô số thủy tinh xây đắp thành, thể hiện ra khuynh hướng cảm xúc bán trong suốt. Lối ra của huyệt động mở ở phía trên, sau khi bò ra ngoài, vừa lúc là một cái ao lớn giữa thủy tinh cung. Trong cung điện lại thi triển cấm chế đặc thù, duy trì không khí mới mẻ và đủ áp suất không khí, không có nửa giọt nước biển rót vào trong đó. Có tư cách vào tòa thủy tinh cung này, chỉ có bản thân Bạch Liên lão mẫu, cùng ba đặc sứ đến từ Tam Hung còn lại. Lý Diệu cố kỵ thủ đoạn quỷ dị bí hiểm của Vạn Minh Châu, không dám để tàu Kiêu Long quá mức tới gần, chỉ có thể dính sát vào mép ao, xa xa quan sát bốn gã hung nhân. Giờ phút này, Vạn Minh Châu không là quái vật do mảnh xương ngưng tụ thành nữa, lại là thay một thân thể trông rất sống động, thế mà lại là một trung niên mỹ phụ bạch ngọc tạo hình thành. Đây là thi thể con rối cô tỷ mỹ luyện chế cho bản thân, nếu không phải tu sĩ bậc cao lấy linh nhãn, rót linh năng cẩn thận quan sát, rất khó nhận ra cô rốt cuộc sống hay chết. Chỉ là đôi mắt lạnh như băng kia hơi ngại có chút cứng ngắc, còn có cái gáy ngọc thon dài cùng trên cổ tay trắng như tuyết kia, đều đeo vòng cổ, vòng tay xương khô thật nhỏ mài thành, tản mát ra một luồng mị hoặc âm lạnh. Nàng ngã ngồi ở trên một pháp đàn sen trắng ngọc thạch tạo hình mà thành, lạnh lùng nhìn ba đặc sứ. Vân Tần đặc sứ Hàn Nguyên Thái tự nhiên không có gì phải nói, so sánh với non nửa năm trước, biến hóa không lớn. Còn có một nam tử vừa ốm vừa cao, rõ ràng là một cái rễ cây vót cắt mà thành tượng gỗ, không cần ngửi, nhìn một cái đã tràn ngập mùi đất, nghĩ hẳn là đặc sứ của Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng. Về phần tên Long đặc sứ, mấu chốt nhất kia đến từ Vương Hỷ, hình tượng của cô ta lại làm Lý Diệu hơi ngẩn ra. Lý Diệu vốn tưởng, cô hoặc là loại mỹ nhân rắn rết mạnh vì gạo bạo vì tiền, thiên kiều bá mị, hoặc là tạo hình nữ sát thủ lạnh lùng, như máy móc, nhìn từ vừa rồi nói chuyện, vẫn là loại hình tượng thứ nhất tương đối có khả năng. Bộ dáng thật sự của cô lại bình thường ra ngoài dự liệu, tóc hơi có chút ngã vàng, làn da cũng hơi tỏ ra thô ráp, ngũ quan lại quá mức bình thường, trừ phía trên khóe miệng bên trái có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ nhạt, không có chút chỗ nào có thể làm người ta lưu ý. Cô mặc nam trang gọn gàng lưu loát, pháp bào bó sát người, giày bó đế mỏng, đai lưng buộc rất chặt, bả vai cực rộng, nhưng lại không nịt ngực, bộ ngực nhô lên cao cao, ngược lại hiện ra một nét tuấn tú mơ hồ. Lý Diệu chớp mắt một cái, đã có chút quên diện mạo của Long đặc sứ này. Cẩn thận nghĩ qua, thế này ngược lại phù hợp thân phận siêu cấp thích khách của Quỷ Họa Phù, chỉ có dung mạo như vậy mới có thể nháy mắt ẩn nấp ở trong đám người. Về phần nốt ruồi nhỏ trên khóe miệng cùng bộ ngực nhô lên cao cao, hiển nhiên đều là cố ý lộ ra sơ hở, cố ý làm người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu, thực đến lúc cần ẩn nấp hành tung, chỉ cần đem nốt ruồi nhỏ che đi, đem bộ ngực nịt lại, thì có thể hoàn toàn thay hình đổi dạng. Lý Diệu nhìn không ra tu vi cao thấp của Long đặc sứ này cùng đặc sứ của Thích Trường Thắng kia. Nhưng phân tích đơn giản một lần, có tư cách đại biểu hai tuyệt thế hung nhân đến tham dự hội nghị bí mật, nhất định là tâm phúc bọn họ tín nhiệm nhất, giống như Vân Tần nhiếp chính Hàng Bạc Lăng, không phải cũng phái ra Hàng Nguyên Thái sao? Tâm phúc như vậy, thực lực thấp nữa có thể thấp đến đâu? Hàng Nguyên Thái là tu vi Nguyên Anh kỳ trung giai, hai đặc sứ phân biệt đại biểu Vương Hỷ và Thích Trường Thắng, ít nhất đều có thực lực Nguyên Anh kỳ sơ giai nhỉ. Hai Nguyên Anh kỳ sơ giai, một Nguyên Anh kỳ trung giai, cộng thêm Vạn Minh Châu siêu cấp Nguyên Anh thần bí khó lường này, nơi này lại là sân nhà của Vạn Minh Châu, sâu trong tòa thành đáy biển không biết ngủ đông bao nhiêu xương khô cương thi, Lý Diệu đánh giá một phen, mình tựa như không phải đối thủ. Bắt đầu đi. Trong Thủy Tinh Cung, Vạn Minh Châu nói với Long Đặc Sứ. Long Đặc Sứ đánh giá một phen kích cỡ Thủy Tinh Cung, tựa như đang tính toán địa điểm thích hợp, sau đó đi đến giữa Thủy Tinh Cung, quỳ một gối xuống đất, hai tay đeo bốn chiếc nhẫn tràn không lập lòe, lấy ra mấy chục cấu kiện pháp bảo rải rác vụn vặt, rơi đinh đinh đang đang ở trên mặt đất. Mắt Lý Diệu sáng ngời, phong cách luyện chế những cấu kiện pháp bảo này rõ ràng chia làm hai bộ phận, một ít trong đó như lấy đồng đỏ làm tài liệu chủ yếu, công nghệ luyện chế tương đối thô ráp và đơn sơ, như là rất lâu trước kia, lấy thuần thủ công chế tạo thành. Nhưng một số cấu kiện khác, nhìn từ mặt ngoài, liền thể hiện ra tính chất đặc biệt không kém chút nào, không một kẽ hở, lập lòe tỏa sáng, biểu hiện ra thực lực tinh gia công siêu mạnh. Ý tứ đó chính là nói, nếu là một cấu kiện góc vuông, vậy góc độ tuyệt đối là 90 độ, không sai chút nào, nếu là một đường thẳng, vậy cũng là tuyệt đối thẳng tắp, vô luận đo như thế nào, cũng không có một phần vạn sai lệch. Đây là công nghệ luyện chế pháp bảo rõ ràng dẫn trước cổ thánh giới. Không phải đến từ văn minh bàn cổ, thì đến từ nữ hoa tộc. Lý Diệu cẩn thận đánh giá những cấu kiện không một kẽ hở này, xem xét linh văn cùng phù lục bên trên. Ở lại di tích Côn Luân suốt 5 năm, bây giờ hắn đối với hệ thống phù văn của hai tộc bàn cổ và nữ hoa đã có bước đầu hiểu biết, tuy không thể hoàn toàn nhận ra hàm nghĩa của toàn bộ phù văn, nhưng đối với sự khác biệt nhỏ bén trên phong cách của hai bên, lại là rất rõ ràng. Phù văn bàn cổ tộc, giống như kiến trúc của bọn họ, đường ngang đường thẳng, có nề nếp, nghiêm ngặt đến trình độ gần như cứng ngắc, dùng nhiều góc vuông cùng đường thẳng, cấu thành khối hình học tinh diệu, cực ít nhìn thấy vận dụng đường cong cùng vòng tròn. Phù văn nữ hoa tộc, lại là quanh co khúc khuỷu, dùng nhiều hoa văn mây trôi và đường cong có tính phóng xạ, rất nhiều thời điểm, thậm chí tương đối lộn xộn, như là tràn ngập sinh mệnh lực không chỗ phát tiết. Trên trung tâm, Long Đặc Sứ từ trong nhẫn càng không lấy ra tuyên khắc từng vòng phù văn cuộn sóng hướng bốn phía nở rộ, đây là đặc thù rất rõ ràng của hệ thống phù văn nữ hoa tộc. Nói cách khác, ở trong phong thần chi chiến mấy chục vạn năm trước, cổ thánh giới nấp ở trong hắc ám tinh vân cũng chưa chạy thoát liên quân nữ hoa tộc và nhân tộc tìm tòi, ở nơi này cũng từng bùng nổ đại chiến. Cũng đúng, cái gọi là 12 người vàng Vân Tần, rõ ràng chính là cự thần binh, cũng chính là siêu cấp pháp bảo nữ hoa tộc chuyên môn luyện chế cho nhân tộc, để nhân tộc có năng lực chống lại bàn cổ tộc. Nếu nơi đây vẫn chưa bị liên quân nữ hoa tộc và nhân tộc phát hiện, thì không thể xuất hiện 12 người vàng Vân Tần loại vật này. Lý Diệu trầm ngâm, tập trung tinh thần tiếp tục quan sát. Toàn bộ cấu kiện tràn đầy đất, các cấu kiện trong đó trình độ luyện chế tương đối nguyên thủy và thô ráp, chọn dùng lượng lớn kết cấu mộng và chốt, có được rất nhiều quỹ đạo hình cung cùng đường thẳng, trên quỹ đạo tuyên khắc các loại phù trận huyền ảo phức tạp. Các phù văn này lại là ra từ tay nhân loại đời sau, Lý Diệu miễn cưỡng có thể phân biệt ra, tác dụng của nó là giải nén một số tin tức nào đó cô động cao độ, có chỗ tương tự với phù trận phân tích tuyên khắc vào trên ngọc giản, chỉ là càng thêm phức tạp gấp trăm lần. Long Đặc Sứ quỳ một gối xuống đất, đâu vào đấy đem đại bộ phận cấu kiện đều ghép lại, dần dần hình thành một quỹ đạo vòng tròn đường kính ở khoảng 4-5 mét, bốn phía phân biệt còn có bốn đơn nguyên pháp bảo hình thù kỳ quái, như là con cóc ngửa mặt lên trời há mồm, hẳn là dùng để bỏ vào tinh thạch. Quả nhiên, Long Đặc Sứ lại từ trong nhẫn càng không lấy ra bốn khối tinh thạch màu đỏ rực to bằng nắm tay, phân biệt đưa vào trong cái miệng rộng của bốn con cóc kim loại hướng lên trời mở ra, vừa vặn một nửa được khảm ở bên trong. Ông quỹ đạo vòng tròn nhẹ nhàng rung động một lát, phù văn bên trên một cái tiếp một cái lóe sáng, không những lập lòe ở trong quỹ đạo, thậm chí hóa thành từng hình ảnh hư ảo, chậm rãi bay tới giữa không trung, hình thành một màn hào quang hình nửa vòng tròn, mấy ngàn phù văn chậm rãi chuyển động. Long Đặc Sứ mím chặt môi, vẻ mặt rất ngưng trọng, ở sâu trong ánh mắt cất giấu một tia chờ mong hốt hoảng, đem các cấu kiện cực độ tinh xảo này, lần lượt lắp đến bên trên trung tâm hình thoi, tổ hợp thành một cấu kiện tám góc rũ xuống như thủy tinh hình thoi. Hàn Nguyên Thái cùng đặc sứ của Thích Trường Thắng tất cả đều ngừng thở, nhìn chằm chằm viên thủy tinh hình thoi này trong tay Long đặc sứ. Vạn Minh Châu vốn không thở, sâu trong ánh mắt lại phóng ra hai đám quỷ hỏa gần như động lại, hiển nhiên cũng khẩn trương đến cực điểm. Lý Diệu càng không cần phải nói, răng cũng khảm thật sâu vào trong môi. Hai tay Long đặc sứ cầm thủy tinh hình thoi, chậm rãi nâng đến chính giữa màn hào quang phù văn, hai tay buông ra từng chút một, thủy tinh hình thoi liền lơ lửng ở trên không. Vù, vù, vù, vù. Từ bốn phương tám hướng của quỹ đạo vòng tròn, phân biệt có mấy chục tia sáng màu bạc bắn ra, trúng vào mặt cắt khác nhau của thủy tinh hình thoi. Sau khi ở sâu trong thủy tinh hình thoi gần như trong suốt chiết xạ một đợt, hóa thành từng vòng gợn sóng như hồ quang, dần dần biến thành một giao diện thao tác kiểu 360 độ vần quanh. Thật lợi hại. Lý Diệu ở trong lòng, âm thầm giơ ngón tay cái cho tiền bối luyện khí sư của cổ thánh giới. Hắn biết miếng thủy tinh hình thoi này rốt cuộc là món đồ chơi gì rồi, thứ này bị Long đặc sứ xưng là trung tâm, hẳn là đơn nguyên tồn trữ trên máy chủ nào đó của văn minh nữ hoa, giống như là tấm tinh thể lưu trữ của máy tính nhân loại. Tuy không biết, đơn nguyên lưu giữ này rốt cuộc là như thế nào rơi vào trong tay nhân loại, nhưng rất hiển nhiên, khi nó được phát hiện, đã mất đi nguyên bộ máy chủ cùng giao diện thao tác. Quỹ đạo vòng tròn ở bốn phía, rõ ràng chính là pháp bảo phân tích cùng lấy ra người đời sau nghĩ cách chuyên môn luyện chế cho nó, tương đương là viết lại cả bộ giải thích và chú ngữ lấy ra, PS chú ngữ mã cốt, lại thiết kế một bộ hệ thống thao tác tương đối đơn giản tiện lợi, có thể được nhân loại lý giải. Hệ thống thao tác như vậy, đương nhiên không có khả năng so sánh với nguyên bộ máy chủ ban đầu của đơn nguyên lưu giữ, có lẽ chỉ có thể miễn cưỡng kích phát ra 1% tin tức lưu giữ bên trong nó. Nhưng, đối với cổ nhân ngay cả khái niệm máy tính này cũng hoàn toàn không biết gì cả mà nói, có thể làm đến một bước này, đã tương đối khủng bố rồi. Long đặc sứ si ngốc chăm chú nhìn hệ thống thao tác một hồi lâu, hai tay ở không trung động lại một lát, ngay sau đó liền giống như nước chảy nhẹ nhàng lướt qua ở trong ngàn vạn phù văn. Bá! Vần sáng quanh thủy tinh hình thoi như nước biển bao phủ cả tòa thủy tinh cung dần dần trở nên rõ ràng, thế mà lại biến thành một bản đồ lập thể vô cùng tinh xảo, rắc rối phức tạp giống như mê cung, xem ra, hẳn là bản đồ dẫn đường một căn cứ quân sự cỡ lớn. Hình ảnh ánh sáng đảo qua trên mặt Vạn Minh Châu, Hàn Nguyên Thái cùng đặc sứ của Thích Trường Thắng, như là đem ba hồn bảy vía của bọn họ đều mang hết đi. Đám dân bản xứ này của cổ thánh giới tu vi cao tới đâu, đạo tâm kiên cố nữa, ở trước hình ảnh lạ vượt qua thời đại không biết bao nhiêu năm, vẫn nhịn không được cảm nhận được rung động thật sâu. Chỉ có vẻ mặt Long đặc sứ, mê mang lớn hơn rung động, ánh mắt cô nhìn bức bản đồ này đặc biệt sâu thẳm cùng cổ quái, vẫn không nói một lời, nhẹ nhàng điểm ở trên giao diện thao tác. Bá! Bá! Bá! Bản đồ lập thể không ngừng thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, cuối cùng thu nhỏ lại thành một điểm. Thay thế vào đó là một dãy núi liên miên phập phồng cùng đường ven biển vỡ vụn, sau đó là hình dáng toàn bộ đại lục, thậm chí đường cong tạo hình trong suốt của cả tinh cầu, thậm chí là vị trí tương đối của tinh cầu này ở trong toàn bộ tinh hệ. Cái đó giống như màn ảnh miêu tả bản đồ càng kéo càng xa, tỷ lệ xích càng co lại càng nhỏ, trực tiếp kéo đến sâu trong vũ trụ. Trong hư không lơ lửng vô số số liệu rắc rối phức tạp, giống như từng con cá điên cuồng nhảy lên, đều là công thức biểu đạt toán học tình hình chung cơ bản của cổ thánh giới, bao dung đặc thù hành tinh của cổ thánh giới, có được mấy hành tinh cùng vệ tinh, không gian ổn định trong tinh hải thích hợp đặt làm điểm bước nhảy, vân vân và mây mây. Đây là cổ thánh giới. Hàn Nguyên Thái hô khẽ một tiếng. Tu vi đạt tới cấp bậc Nguyên Anh, chỉ cần ngừng lại một hơi, khống chế phi kiếm không ngừng hướng lên trên phi hành, liền có cơ hội đột phá tầng khí quyển, từ trong vũ trụ quan sát thế giới chỗ mình. Cho nên, cho dù thế giới cổ tu ngu muội nữa, cũng rất ít sẽ kiên trì cách nói trời tròn đất vuông, mà là có lẽ là sớm đã ý thức được, tộc đàn của mình là sinh hoạt ở trên những cục bùng siêu cấp lớn, mà xung quanh là vũ trụ mênh mông vô ngần. Cổ thánh giới cũng như thế, dân bản xứ nơi này sớm đã biết thế giới là tròn, hơn nữa thông qua ở trong vũ trụ đo vẽ bản đồ, vẽ ra không ít bản đồ toàn cầu coi như tỉ mỉ. Cho nên, đám người Hàn Nguyên Thái rất nhanh đã nhận ra thế giới trên bản đồ. Long đặc sứ mỉm cười, động tác của cô ở trên giao diện thao tác bắt đầu còn có chút chậm chạp và cứng nhắc, như là mò mẫm lần đầu tiên sử dụng, nhưng rất nhanh đã càng lúc càng thuần thục, càng lúc càng mượn mà, lại như là rất lâu trước kia đã từng sử dụng, hai tay dần dần hóa thành hai đám sương mù xám. Càng lúc càng nhiều phù văn bị cô nối thành chuỗi chỉ lệnh cùng tệp chỉ lệnh, cuối cùng ở trên tập chỉ lệnh trên trăm phù văn ngưng tụ ra đập mạnh, phành một tiếng, bản đồ toàn cầu cổ thánh giới ầm ầm vỡ tan, thay thế vào đó là những bản đồ kết cấu lập thể hoàn toàn mới, như là mấy chục con rối kim loại to lớn kết cấu khác nhau. Con mắt Lý Diệu lồi ra, hầu như sắp hú lên quái dị. Đây là bản vẽ mấy chục loại cự thần binh khác nhau. Tuy đều là bản vẽ tổng thô sơ giản lược, còn có không ít bản vẽ tương đối ảm đạm cùng không trọn vẹn, hẳn là bởi tin tức lấy ra không đầy đủ. Nhưng các kết cấu linh năng tuần hoàn nổi bật, còn có hình thức lắp ráp pháp bảo ý tưởng kỳ lạ, hết thảy đều khiến Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, sâu trong não vực như có mấy trăm tia sét đồng thời nổ tung. Cái này còn chưa tính, Long đặc sứ như là ý định muốn đem mọi người ở đây đều hù chết tươi, thuận tiện đem Bạch Liên lão mẫu dọa sống lại, tiếp tục kích phát ra một chuỗi hình ảnh động thái khác nhau. Trên hình ảnh là từng nhân loại nho nhỏ, tiến vào trong linh phủ của cự thần binh, hai đầu gối ngồi xếp bằng, hai tay không ngừng kết ấn, miệng lẩm bẩm, linh năng tuần hoàn quanh thân cũng xảy ra biến hóa tuyệt không thể tả. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, nháy mắt đã hiểu đây là giáo trình cự thần binh, là dạy binh sĩ nhân loại khống chế mấy chục loại cự thần binh khác nhau như thế nào. Các vị, như thế nào? Long đặc sứ tùy ý hư ảnh mấy chục loại cự thần binh ở trên không làm ra các loại động tác không thể tưởng tượng, thản nhiên hỏi. Vạn Minh Châu, Hàng Nguyên Thái và đặc sứ của Thích Trường Thắng đều ở trong sự rung động thật lớn. Ước chừng sửng sốt một nén nhang thời gian, Hàng Nguyên Thái mới phun ra một ngụm khí đục thật dài, lẩm bẩm, là thật, thượng cổ thần ma trong truyền thuyết thế mà thật sự tồn tại, hơn nữa, lại có được uy lực cường đại như thế. Pháp bảo như vậy, thủ đoạn như vậy, thần thông như vậy, quả thực không phải chúng ta những người tu chân đau khổ dãy dụa ở trong thế tục giới này có thể tu luyện ra, đây là lĩnh vực của thần ma. Chúng ta ban đầu vẫn luôn cho rằng, cái gọi là 12 người vàng vân tầng, như vậy tổng cộng cũng chỉ có 12 bộ mà thôi, ở sau 10 vạn năm trằn trọc chinh chiến, đã sớm bị lần lượt hủy diệt, không ngờ lại có nhiều tới mấy chục bộ. Như vậy, mặc dù 12 người vàng vân tầng lúc ban đầu mất, chúng ta vẫn có cơ hội tìm được càng nhiều người vàng khổng lồ hoàn hảo không tổn hao gì. Long đặc sứ cười nói, có lẽ tốt hơn so với các vị tưởng tượng, căn cứ trong vô số giả sử bút ký vương công từ các đời sưu tập được tin tức tán loạn để phân tích, tòa tiên cung này ẩn nấp ở cực bắc vĩnh dạ chi địa, tuyệt không chỉ vùi lấp một đám vân tầng kim nhân đơn giản như vậy, thậm chí có khả năng là căn cứ luyện chế vân tầng kim nhân. Chỉ cần chúng ta nắm giữ tiên cung, muốn bao nhiêu vân tầng kim nhân cũng có thể cuồn cuộn không ngừng luyện chế ra. Câu này làm đặc sứ kia của Thích Trường Thắng ánh mắt lập lòe tỏa sáng, nhịn không được tiến lên một bước, cổ họng cũng có chút bốc khói rồi, yết hầu khàn khàn nói, tự mình luyện chế vân tầng kim nhân, có thể sao? Đương nhiên là có khả năng. Long đặc sứ thản nhiên nói, các vị xem bộ huyễn quang ảo ảnh này, hoặc là nghe giả sử bút ký các đời, đều hẳn là biết, vân tầng kim nhân vốn chính là pháp bảo tạo ra cho chúng ta, khoang trống để ngồi bên trong nó cũng không lớn, nếu là các di hài thượng của thần ma chúng ta ở giả ngoại phát hiện, cơ bản đều là không chui vào được. Cái này thì đúng. Đám người Hàng Nguyên Thái như có chút đăm chiêu gật đầu. Đã là pháp bảo thượng của thần ma tạo ra cho chúng ta, vậy truyền thụ cho chúng ta thần thông tiên gia, để chúng ta tự luyện chế, cũng không có gì kỳ quái. Long đặc sứ nhìn ba người, không nhanh không chậm lại phóng ra một quả bom, hơn nữa, căn cứ vương công nhắm chừng, tòa tiên cung này trừ có thể luyện chế lượng lớn vân tầng kim nhân, còn có thể liên lạc với tiên giới thật sự, thậm chí có được một con đường thông thiên thần bí, có thể làm người ta trực tiếp phi thăng tiên giới. Cái gì? Lần này, Vạn Minh Châu, Hàng Nguyên Thái cùng tên đặc sứ kia của Thích Trường Thắng thật sự là rung động đến tột đỉnh, thanh âm Hàng Nguyên Thái hoàn toàn vặn vẹo, trừng mắt nói, bí mật trọng đại như thế, ngươi trước đó sao chưa nói? Thuyết thăng tiên, dù sao quá mức hư vô mờ mịt, trước đó nói, chỉ sợ các vị cũng sẽ không tin tưởng nhỉ. Long đặc sứ mỉm cười nói, chỉ có để các vị tận mắt nhìn thấy, ảo giác tuyệt đối không thuộc về thế gian, không thể tưởng tượng này, các vị mới có thể tin tưởng phỏng đoán của vương công. Tiên cung, đương nhiên là đầu mối then chốt nối liền thế gian với tiên giới, bằng không, sao gọi là tiên cung. Vương công từng đạt được mảnh vỡ một bộ bút ký mấy vạn năm trước, ước chừng chính là sự từng trải của chủ nhân luyện chế ra tòa Vạn La Thiên Tinh Bàn này. Ngày xưa ở trong tiên cung, nghe nói hắn ở trong tiên cung được tiên nhân điểm hóa, thông qua một ít ảo cảnh hư vô mờ mịt, kiến thức được muôn vàn thế giới, vô số phong cảnh ảo diệu. Đó đều là thứ ở cổ thánh giới tuyệt đối không nhìn thấy, không phải tiên giới, lại có thể là nơi nào. Nghe nói, diện tích tiên giới so với cổ thánh giới ước chừng lớn hơn trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Cổ thánh giới chúng ta tự cho là toàn bộ thiên hạ, đặt ở trước mặt tiên giới thật sự, chẳng qua là muối bỏ biển mà thôi. Mà ở trong tiên cung, cất giấu pháp bảo rất thần kỳ, làm người ta có thể tự do xuyên qua ở giữa thế tục giới cùng tiên giới, qua lại tự nhiên, không cần tu luyện đến cảnh giới cao nhất mới có thể phá vỡ hư không, chỉ cần nắm giữ bí quyết, ngay cả người thường không có một chút linh năng. Thậm chí con mèo con chó cũng có thể bạch nhật phi thăng, cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, chính là đạo lý này. Thế nào, Bạch Liên Thánh Mẫu, bản đồ trung tâm một tòa tiên cung như vậy, dùng nhiều âm binh quỷ quân như vậy của ngươi để trao đổi, không thiệt chứ? Trên khuôn mặt lạnh lùng của Vạn Minh Châu toát ra một tia tham lam, nhìn chằm chằm bản đồ hồi lâu, lại nheo mắt, lạnh lùng nói, thuyết tiên giới, dù sao quá mức hư vô mờ mịt, cũng không đáng tốn nhiều sức đi truy tìm, chúng ta vẫn nói trước về chuyện Vân Tần Kim Nhân. Vương công nhà ngươi, đem tòa tiên cung này thổi phồng ba hoa chích chòe, nhìn từ mảng huyễn quang huyễn ảnh này, thật ra cũng không phải là nói láo. Nhưng, tiên cung có nhiều ảo diệu nữa, cũng cần có thể hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chúng ta, khai phá quy mô lớn mới được. Cô đem Vân Tần Kim Nhân coi là thứ quan trọng nhất trong tiên cung, cái gọi là tiên giới chẳng qua là lá thăm hư vô mờ mịt, có đương nhiên rất tốt, không có cũng không sao cả. Nhưng đoạn lời này của Long Đặc Sứ nghe vào trong tai Lý Diệu, không thua gì lại một phen ngũ lôi oanh đỉnh, chấn động mỗi một tế bào não đều vang loạn ong ong. Trên thế giới đương nhiên không tồn tại cái gì tiên giới, càng không có tên nhân gì, nhưng không ý nghĩa các mảnh bút ký Vương Hỷ sưu tập được là nói dối. Cái gọi là tiên giới, so với cổ thánh giới lớn hơn gấp trăm lần ngàn lần, vô cùng có khả năng chính là 3.000 đại thế giới bên ngoài hắc ám tinh vân, mà loại cách nói nắm giữ pháp môn, ngay cả chó mèo cũng có thể phi thăng tiên giới, càng như là đang miêu tả bước nhảy vũ trụ nào đó vượt qua đại thế giới. Chẳng lẽ nói, cái gọi là tiên cung này, chính là căn cứ chiến tranh cùng điểm liên lạc đối ngoại mấy chục vạn năm trước, văn minh nữ hoa thành lập ở cổ thánh giới, thông qua tòa bình đài phóng nào đó trong tiên cung, siêu cấp truyền tống pháp bảo tương tự Thiên Nguyên Đại Pháo cùng Huyết Yêu Chi Nhãn, liền có thể xuyên thấu hắc ám tinh vân, đem dân bản xứ cổ thánh giới bắn ra bên ngoài. Tin tức này thật sự quá rung động. Trong Thủy Tinh Cung, Long Đặc Sứ gật gật đầu nói, không sai, mặc dù có bản đồ tiên cung, nhưng thật sự muốn khai phá còn có rất nhiều phiền toái, trách thì trách vị trí tiên cung thật sự quá mức xa xôi, thế mà ở cực bắc Vĩnh Dạ Chi Châu phía bắc hai châu U Vân mấy vạn dặm. Cực bắc Vĩnh Dạ Chi Châu, xa xa không phải nơi xa xôi, thời tiết rét lạnh đơn giản như vậy. Hàng Nguyên Thái đang nghe truyện trên TV audio CV nhíu mày nói, nơi đó tiếp cận bắc cực của toàn bộ cổ thánh giới, hàng năm ở trong đêm tối không có ánh mặt trời, mà thiên địa linh khí lại cực kỳ hỗn loạn, làm người tu chân rất khó phát huy ra toàn bộ tu vi, còn có băng hàn cương phong có thể so với gió phơn. Thỉnh thoảng cuốn lên cơn bão siêu mạnh, người thường căn bản không thể sinh tồn ở nơi đó dù một ngày. Mặc dù người tu chân tạo thành thiên quân vạn mã, cũng phải thận trọng vô cùng, làm tốt công tác tiếp tế tiếp viện và xây dựng cơ sở tạm thời, có một chi tiết sơ sẩy, dù là ngàn vạn người tu chân, cũng có thể chết rét ở trong một ngày đêm. Còn có, trên cánh đồng băng mênh mông của Vĩnh Dạ Chi Châu, ngũ đông mấy chục loại hung thú không sợ giá lạnh, thậm chí có thể tự do khống chế băng sương linh khí, còn có giả nhân ngay cả người Vân Tần chúng ta cũng phải nhượng bộ lui binh, so với chúng ta càng thêm hung hãn, tàn nhẫn cùng giả dối. Người Vân Tần chúng ta đều đem Vĩnh Dạ Chi Châu coi là địa ngục băng hàn, bình thường chưa bao giờ giao thiệp. Mặc dù lưu đầy tử tù, cũng sẽ không lựa chọn Vĩnh Dạ Chi Châu, bởi vì đó quả thực là hình phạt so với thiên đao vạn quả còn tàn khốc hơn. Ta lúc trẻ tuổi, từng một mình một ngựa đi Vĩnh Dạ Chi Châu tu luyện, giao đấu với cá voi khổng lồ giết người, giao thủ với băng sương giả nhân nơi đó, đặt cơ sở kiên cố cho thăng cấp cảnh giới Nguyên Anh. Chỉ là, bảo ta đến một lần nữa, ta cũng phải do dự mãi, cân nhắc thật kỹ. Long Đặc Sứ nói, cho nên, bốn nhà chúng ta chỉ có đoàn kết nhất trí, mới có khả năng mạo hiểm Vĩnh Dạ Chi Châu bạo phong tuyết, xâm nhập tiên cung, khai quật ra toàn bộ bí mật của nó. Không sai. Đặc sứ của Thích Trường Thắng cười hai tiếng quái dị, cơ thịt trên mặt run rẩy không ngừng, vì con mẹ nó mấy chục Vân Tần Kim Nhân, đừng nói Vĩnh Dạ Chi Châu, dù là 18 tầng âm tào địa phủ, hỗn thiên quân chúng ta, nói không chừng cũng phải đi xông pha một lần. Tốt, vậy mời hai vị đặc sứ đem mọi thứ hôm nay nhìn thấy đều bẩm về cho Hỗn Thiên Vương cùng Hàn Nhiếp Chính. Long đặc sứ cười nói, trước hết mời Hàn Nhiếp Chính thành lập điểm tiếp tế tiếp viện ven đường, chúng ta ở thời gian cùng địa điểm ước định, lại hợp hợp đại quân. Tốt, tốt. Hàn Nguyên Thái và đặc sứ của Thích Trường Thắng ầm ầm đồng ý. Vẻ mặt Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu lại trở nên tương đối cổ quái, vẻ mặt rõ ràng chưa có biến hóa, phía dưới làn da trắng muốt mỏng như cánh ve lại truyền đến một trận mấp máy quỷ dị. Bỗng nhiên, hai tròng mắt như là quả cầu thủy tinh của cô đồng thời bắn về phía Tàu Kiêu Long, lớn tiếng thét chói tai, người nào? Không tốt. Long đặc sứ, Hàn Nguyên Thái cùng đặc sứ của Thích Trường Thắng đồng thời cả kinh, có người xâm nhập. Dám xông vào Bạch Liên đảo, muốn chết. Lửa quỷ trắng xóa điên cùng thiêu đốt quanh thân Bạch Liên Thánh Mẫu, như một luồng hào quang màu trắng nhập vào cái ao giữa thủy tinh cung, lửa quỷ ở trong nước biển kích lên từng đám sương trắng dương nanh múa vuốt, lại đã chậm một bước. Tàu Kiêu Long đã sớm phát động hết tốc độ, lao ra khỏi huyệt động, đầu cũng không ngoảnh lại bắn về phía sâu trong biển. Đối phương nhất định nghe được toàn bộ đối thoại của chúng ta, không thể tha cho hắn. Long đặc sứ mở cổ họng thét chói tai, cùng lúc đó, hai tay chợt hóa thành hai đám sương mù xám vang ken ken, vội vàng đóng lại giao diện thao tác trên trung tâm lưu giữ, hơn nửa đêm Vạn La Thiên Tinh Bàn, thể tích khổng lồ, kết cấu tinh vi lại lần nữa tháo dỡ ra, chuẩn bị phân loại, một lần nữa hút vào trong những càn khôn khác nhau. Hàn Nguyên Thái và đặc sứ của Thích Trường Thắng liếc nhau, đều ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế, nghiến răng nghiến lợi theo sau Vạn Minh Châu, lao ra khỏi thủy tinh cung. Cảm giác được cơn giận ngút trời của Vạn Minh Châu, cả hòn đảo Bạch Liên đều xôn xao lên, vô số bộ xương từ trong các biển nhảy dựng lên, trong hốc mắt đen sì nở rộ ra quỷ hỏa xanh biếc, lam đậm, còn có từng luồng tàn hồn như sứa, cũng tập kết thành quân đội quy mô lớn, cùng nhau nở rộ ra hào quang linh khí bức người. Một đạo linh năng dao động như có như không, một đường hướng tới lục địa phía tây chạy đi. Đuổi theo. Mấy trăm luồng hào quang màu sắc sặc sỡ, giống như là mấy trăm con cá mập bụng đói kêu vang, theo phía sau linh năng dao động kia. Trên đảo Bạch Liên, chỉ còn lại có âm binh quỷ quân ít ỏi có thể đếm được, cùng nhóm tinh nhuệ nhỏ Hàn Nguyên Thái, đặc sứ của Thích Trường Thắng mang đến gác. Trong thủy tinh cung chỉ còn lại có một mình Long đặc sứ, còn đang cắn răng tháo dỡ Vạn La Thiên Tinh Bàn và thủy tinh hình thoi. Những thượng cổ pháp bảo này cấu tạo tương đối tinh vi, kết cấu mộng và chốt kín kẽ, không dễ dàng tháo dỡ ra như vậy. Lòng cô như lửa đốt, càng cuốn càng sai, quả thực có chút hương vị luống cuống tay chân. Thật không dễ dàng gì mới đem toàn bộ cấu kiện đều dỡ thành một đám rải rác, thở phào nhẹ nhõm một hơi, đang muốn kích phát nhẫn càn khôn, đem bọn nó hấp thu hết vào, cái ao phía sau lại vang lên tiếng nước nổi giận đùng đùng. Để hắn chạy rồi. Thanh âm Vạn Minh Châu sắc nhọn, nghe qua có loại hương vị hỗn hển tức giận. Cái gì? Long đặc sứ sợ hãi, đang muốn quay đầu, bỗng bị dọa toát mồ hôi lạnh ở gáy, nghiến răng một cái, bỗng nhiên lăn một vòng về phía trước, thuận tay đi rút kiếm cắm chéo ở sau lưng. Thình lình một đòn tấn công thế lớn lực trầm hung hăng đánh lên ngực của cô, linh năng như rắn độc lao vào kinh lạc huyệt khiếu sau lưng cô, hầu như đem cả xương cột sống của cô đều hoàn toàn chấn động tê dại, cái tay đi lấy kiếm cũng không khỏi chậm mất nửa giây. Chính là nửa giây thời gian này, một tia sáng lạnh lẽo sắc bén không thể chống đỡ, cắt thẳng tới chui kiếm đầu vai cô. Nếu cô kiên trì muốn đi chộp lấy kiếm, kết quả chính là toàn bộ bàn tay đều sẽ cục ngang cổ tay. Long đặc sứ này không hổ là siêu cấp thích khách tổ chức tình báo cùng ám sát thần bí nhất của thánh giới, quỷ họa phù, trong vạn người mới tìm được một, bất ngờ không kịp đề phòng, vẫn thoải mái có thừa. Cô không tiến mà lui, chân phải như bọ cạp vẫy đuôi, vô thanh vô tức đạp về phía sau, một lưỡi đao sắc bén mỏng như cánh ve, màu xanh lam giống như mây khói, từ gót giày nhẹ nhàng chui ra. Cùng lúc đó, linh năng rót vào thân kiếm, trường kiếm phát ra tiếng hổ rít rồng gầm, tự động bắn ra khỏi vỏ kiếm, chuyển hóa ra mấy chục tia sáng, từ bốn phương tám hướng bắn về phía kẻ địch sau lưng. Thì ra cô rõ ràng có thể cách không ngự vật, dùng thần niệm để khống chế phi kiếm, lại cố tình muốn đưa tay đi bắt chui kiếm, chỉ là hư chiêu dụ địch xâm nhập, là vì cố ý rút ngắn khoảng cách hai bên, thi triển ra sát chiêu dao độc ở đế giày. Phốc! Dao độc vô thanh vô tức đâm vào trong một mảng chất keo dinh dính, không những nọc độc không thể thẩm thấu trong máu thịt của mục tiêu, ngay cả linh năng cuồng bạo chất chứa ở trong dao độc cũng bị hoàn toàn phong kín đường ra. Ken ken ken ken. Kiếm quang đầy trời cũng bị từng đám cây kim nhỏ như lông trâu đâm thủng hết, như bọc nước ảo mộng. ầm. Sau lưng Long Đặc Sứ lại gặp một đòn đánh thế lớn lực trầm, như là có một ngôi sao băng đánh mạnh ở trên cuộc sống của cô, làm cô nhịn không được điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, linh năng trong cơ thể xuất hiện tán loạn trong nháy mắt. Rắc rắc. Một luồng hào quang từ sau lưng cô gào thét mà tới, ở quanh thân cô vòng ba vòng, thừa dịp nháy mắt linh năng của cô tán loạn, mấy chục cây gai nhọn hung hăng đâm vào thân thể của cô, đem huyệt khiếu quanh thân cô hoàn toàn khóa chặt. Càng vận chuyển linh năng, gai nhọn càng xâm nhập xương khớp mạch máu, kích phát ra đau đớn như vạn con kiếm cắn vào tim. Long Đặc Sứ thét lớn một tiếng, rốt cuộc không chống đỡ được, đầu ngã cắm xuống đất, giống như điện giật nhẹ nhàng rung lên, khóe miệng trào ra từng đám bọt mép. Trên người cô thế mà lại đã xuất hiện một khối gông xiềng khô lâu kền kền làm từ ngọc thạch, mỗi một chỗ yếu hại đều bị gắt gao khóa chặt, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Ở phía sau cô, Lý Diệu đem một đám keo trước ngực bị dao độc chọc thủng thu về trong nhẫn càn khôn, bước nhanh đi về phía cô. Long Đặc Sứ kịch liệt run rẩy, vẻ mặt oán độc nhìn chằm chằm Lý Diệu. Khi Lý Diệu đi đến trước mặt cô, bỗng nhiên há miệng, trong miệng phun ra đỏ vàng lam ba viên kiếm màu sắc khác nhau, đón gió dài ra, khi bắn đến trước mặt Lý Diệu, đã phát triển thành ba mũi kiếm dài nửa thước, sắc bén vô cùng. Lý Diệu sớm có chuẩn bị, nửa thân trên lập tức mơ hồ hẳn đi, lại là ở ngắn ngủn nháy mắt làm ra mấy trăm lần né tránh siêu cao tầng, làm việc khóa mục tiêu của ba đạo kiếm quang hoàn toàn hỗn loạn, như là ruồi bọ không đầu xoay tròn ở giữa không trung, bị hắn dùng hai ngón tay dễ dàng kẹp lấy, sau đó lại như là điện giật, tay rung lên. Nhanh chóng búng ra. Bốp bốp bốp. Ngay tại khoảnh khắc ba mũi kiếm bị hắn bắn bay đến giữa không trung, bỗng ở trong ba tiếng nổ vang như đậu rang, ầm ầm vỡ vụn, mảnh vỡ kim loại nhỏ bằng hạt gạo bắn tung tóe ra xa mười mấy mét. Quy lực vụ nổ tuy không lớn, nhưng nếu hắn phản ứng chậm thêm nửa nhịp, nổ bị thương hai ngón tay cực kỳ quan trọng của hắn lại là dư giả. Nhìn từ sương khói mang chút mùi tanh lưu lại ở trong không khí sau vụ nổ, trong ba mũi kiếm tuyệt đối đều ẩn chứa độc vật khá âm hiểm, một khi xâm nhập máu thịt và xương tủy, cho dù thương thế khôi phục như lúc ban đầu, cũng sẽ để lại di chứng rất phiền toái. Thủ đoạn của quỷ họa phù, quả nhiên đủ không biết xấu hổ. Lý Diệu trong đường tơ kẻ tóc bước nhanh lên, bóp xương hàm Long Đặc Sứ, bắt buộc cô đem miệng mở ra, từ trên xuống dưới cẩn thận kiểm tra một lần, chưa phát hiện pháp bảo tự sát do Ngọc Thạch luyện chế thành, lúc này mới thoáng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Không cần uổng phí tâm cơ nữa. Long Đặc Sứ thế mà còn cười được. Từ Lý Diệu giả mạo thanh âm Vạn Minh Châu xuất hiện, đến cô bị hoàn toàn chế phục, tuy hai bên qua ba bốn chiêu kinh tâm động phách, toàn bộ quá trình chỉ là một giây ngắn ngủn mà thôi. Nhưng Long Đặc Sứ đã chưa bị kẻ địch đột nhiên xuất hiện dọa, cũng chưa bởi vì bị Lý Diệu trấn áp mà tuyệt vọng, thậm chí ngay cả vừa rồi vẻ mặt quán độc cũng là ngụy trang ra, chỉ là vì mê hoặc Lý Diệu, sáng tạo cơ hội để cô phun ra ba viên kiếm. Nhìn thấy ba viên kiếm mất đi hiệu lực, cô rất nhanh khôi phục bình tĩnh, như có hứng thú đánh giá Lý Diệu, từ từ nói, ta không phải loại tử sĩ cấp thấp kia, nếu thật muốn chết, lúc nào cũng có 100 loại biện pháp có thể không chút đau khổ chết đi, cho dù kinh lạc quanh thân đều bị khóa hết, cũng không ngăn được ta. Không cần thiết hướng trong răng nhét túi độc vụn về như vậy. Công xiềng thật tinh xảo, chẳng những khóa chặt huyệt khiếu và mạch máu quanh thân ta, còn dùng tơ kim loại như lông sói quấn quanh cổ ta, càng dùng pháp bảo loại nổ tương tự chưởng tâm lôi giáng sát vào trái tim của ta, chỉ cần ta có một chút động tĩnh lạ, cùng lúc trái tim phát nổ, tơ kim loại có thể đem đầu của ta cắt xuống. Thật sự là chí bảo từng vòng lồng vào nhau, thần tiên khó thoát. Thanh âm Long Đặc Sứ vẫn thuần hậu như gió xuân, mang theo ý khen ngợi phát ra từ tim phổi, giống như khối gông xiềng nguy hiểm đến cực điểm này, không phải quấn quanh ở trên chỗ yếu hại của cô, tiếp tục soi mói nói, quỷ họa phù, chúng ta từng sưu tập pháp bảo loại tra tấn tra hỏi của các đời. Đương nhiên cũng không thể thiếu các loại pháp bảo cấm chế và gông xiềng, nhưng dùng mười mấy năm thời gian, tập hợp sở trường các nhà để luyện chế, cũng không luyện chế ra được gông xiềng đặc sắc như vậy. Các hạ có được chí bảo xảo đoạt thiên công như thế, một thân tu vi lại cao thâm khó lường đến cực điểm, vừa rồi cây kim nhỏ như lông trâu phá kiếm quang của ta, cũng là tinh diệu tuyệt luân, nghĩ hẳn là Đại Chu Kiếm Tông, Linh Thứ Thượng Nhân gần đây thanh danh lên cao trong tu chân giới. Uy danh Linh Thứ Thượng Nhân, Vương Công gần đây cũng thường xuyên nhắc tới, lão nhân gia hắn đánh giá đối với ngài cực cao, nói ngài là tuyệt đỉnh cao thủ có tư cách chen thân 10 hạng đầu trong thiên hạ, nếu không phải gần đây tình thế biến hóa kỳ lạ, hắn không tiện xuất đầu lộ diện, nếu không nhất định phải tìm gặp thượng nhân một lần. Nâng cốc nói chuyện vui vẻ, luận đạo. Ta vốn tưởng, đây chẳng qua là vương công lão nhân gia quá khen, tự mình động thủ mới biết được cái gì gọi là nghe danh không bằng gặp mặt. Thủ hạ vương công, quỷ họa phù, Long Dương Quân, tham kiến linh thú thượng nhân. Long Dương Quân giãy dụa quỳ một gối xuống đất, đeo gông xiềng nặng trịch, như có thật hướng phía Lý Diệu thi lễ. Lý Diệu biết siêu cấp thích khách này ước ác bẩn thỉu, dông dài một bộ, đơn giản là kéo dài thời gian, muốn chờ đợi đại bộ đội Bạch Liên lão mẫu về cứu viện mà thôi. Hắn lại không có thời gian đấu võ mồm với Long Dương Quân, hoàn toàn mắt điếc tai ngơ đối với chiêu trò đó của cô, đem cấu kiện pháp bảo đầy đất thoáng sửa sang lại một phen, liền kích hoạt nhẫn càn khôn của mình, đem phạm vi thu nạp chỉ định là toàn bộ cấu kiện pháp bảo trước mặt, phát động. Nhẫn càn khôn chưa có chút phản ứng nào. Tình huống gì vậy? Lý Diệu âm thầm nhíu mày, thần niệm vương vào trong mấy chiếc nhẫn càn khôn dò xét một phen, không sai, vì cất giữ một đống cấu kiện pháp bảo lớn như vậy, hắn đem không gian trong mấy chiếc nhẫn càn khôn chỉnh hợp một lần nữa, dọn ra không gian tận 3 chiếc nhẫn càn khôn, hẳn là đủ tồn trữ, sẽ tuyệt đối không xuất hiện vấn đề xung đột không gian. Sao có thể không hút vào được chứ? Vãn bối cả gan hỏi một câu, linh thú tiền bối là muốn cướp đi tòa vạn tượng thiên tinh bàn này, cùng với bản đồ trung tâm thượng cổ thần ma lưu lại sao? Long Dương Quân nho nhã lễ độ hỏi. Lý Diệu nhìn quét cô một cái, không trả lời, hết sức chuyên chú nghiên cứu vấn đề nhẫn càn khôn. Chẳng lẽ là nhẫn càn khôn hỏng mất, không có đạo lý 3 chiếc nhẫn càn khôn cùng nhau hỏng hóc nha. Tiền bối có điều không biết. Trên mặt Long Dương Quân đầy nụ cười, chậm rãi nói, nhẫn càn khôn của tiền bối không có vấn đề, chỉ là vãn bối ở phía trên vạn tượng thiên tinh bàn cùng bản đồ trung tâm này, đều sử dụng cấm chế đặc thù, tương đương với là lắp một cái khóa lớn vô ảnh vô hình, chỉ có nhẫn càn khôn vãn bối mang theo bên người, thành bộ với cấm chế, mới có thể đem bọn nó hấp thu vào. Nếu không, vật cực kỳ quan trọng như thế, bị người khác tùy tùy tiện tiện có thể hút vào nhẫn càn khôn, công khai mang đi, chẳng phải là quá buồn cười sao? Lý Diệu hơi ngẩn ra, ánh mắt không có ý tốt quét về phía 4 chiếc nhẫn càn khôn trên ngón tay Long Dương Quân. Trong lòng tiền bối là đang nghĩ, chỉ cần đem 4 ngón tay của vãn bối cắt hết xuống, đem nhẫn càn khôn của vãn bối cướp đi, là có thể đem vạn tượng thiên tinh bàn và bản đồ trung tâm hấp thu vào, không lộ dấu vết mang đi. Long Dương Quân cố ý ở trước mặt Lý Diệu xuề ra 5 ngón tay, không chút hoang mang nói, một điểm này, ở trước khi vãn bối xuất phát, vương công cũng đã nghĩ giúp vãn bối, lão nhân gia ở 4 chiếc nhẫn càn khôn cùng trong cơ thể vãn bối đều thi triển cấm chế đặc thù. 4 chiếc nhẫn càn khôn này chỉ có thể đeo ở trên ngón tay vãn bối, cảm giác được nhiệt độ cơ thể, hơi thở, nhịp tim cùng mạch đập của vãn bối, hơn nữa vãn bối cách mỗi thời gian một nén nhang, đều phải hướng bọn nó phóng ra một đạo thần niệm dao động đặc thù, mới có thể cam đoan nó ổn định. Nếu điều kiện trên đây có một thứ không phù hợp, phù trận tự hủy trong 4 chiếc nhẫn càn khôn này sẽ khởi động, đem giới tử thế giới bên trong bọn nó nháy mắt hủy diệt, đem bọn nó biến thành 4 cục sắt bình thường, không cách nào lấy ra và hấp thu vật phẩm nữa. Nói cách khác, vô luận tiền bối là muốn đem 4 cái nhẫn càn khôn này cướp đi, hay là muốn thần hồn vãn bối nổ tung, chỉ còn lại có một cái xác không hồn bảo trì hơi thở nhịp tim, đều là không thể thực hiện được. Trong lòng Lý Diệu chửi ầm lên một câu. Hắn cẩn thận bắt giữ động hướng mỗi một bó cơ trên mặt Long Dương Quân, mưu cầu từ trong biểu cảm nhỏ bé của cô phân tích ra sự thật giả của đoạn lời này, lại từ đầu tới cuối không thu hoạch được gì. Siêu cấp thích khách tổ chức quỷ họa phù này, nhất định từng tiếp nhận huấn luyện tra hỏi nghiêm khắc nhất, vô luận khóe miệng rung động hay là con ngươi co duỗi, đều chưa tiết lộ một chút tin tức hữu hiệu nào. Tiền bối nếu không tin, không ngại lấy xuống một chiếc nhẫn càn khôn trên ngón tay vãn bối, thử một lần là biết. Vương công lão nhân gia ngưỡng mộ đã lâu đối với tiền bối, vãn bối thân là cấp dưới của hắn, tự nhiên không dám có nửa câu nói láo đối với tiền bối. Long Dương Quân bình tĩnh tự nhiên nói, đương nhiên, tiền bối là luyện khí tông sư uy danh hiển hách, đối với cấm chế chi đạo có lẽ cũng rất có nghiên cứu, nếu cho tiền bối vài ngày thời gian, hẳn là có cơ hội đem cấm chế vương công bố trí phá giải hết mới đúng. Khóe mắt Lý Diệu run rẩy một phen. Nghề nào có thợ đó, 10 ngón tay cũng có dài ngắn. Hắn tuy là luyện khí đại sư, nhưng lại nghiên cứu không sâu đối với cấm chế chi đạo, xem như một chi tiết tương đối mỏng yếu. Huống chi hắn căn bản không có vài ngày thời gian, đám người Bạch Liên lão mẫu không phải đứa ngốc, sau khi theo đuôi tàu Kiêu Long đuổi theo mấy chục dặm, nhất định sẽ cảm giác được không ổn, làm một lần hồi mã thương sắc bén vô cùng. Bằng không, không cần các cấu kiện bên ngoài rách nát, đem bản đồ trung tâm đeo ở lưng quần mang theo trực tiếp rời đi. Trong lòng Lý Diệu nói thầm, nhưng nháy mắt đã phủ định chủ ý này. Khối cấu kiện bên ngoài được xưng là Vạn La Thiên Tinh Bàn này có được thần thông phân tích bản đồ trung tâm, đề cập đến lượng lớn lĩnh vực cấm chế học, linh năng học và áp suất cùng phóng thích thần niệm, phiên dịch linh ngữ ngôn các kỹ thuật thâm ảo. Lý Diệu không phải thần tiên, hắn sở trường là luyện chế pháp bảo chiến đấu từng binh sĩ loại nhỏ, chuyên về đạo luyện chế tinh khải cùng cự thần binh, không phải pháp bảo nào cũng có thể luyện chế. Đối với pháp bảo giải nén và phiên dịch tin tức văn minh thượng cổ, hắn dính dáng không nhiều. Đặc biệt ở trên tinh cầu tương đối nguyên thủy này, không có tổ hợp máy tính siêu cấp loại hệ thống sức tính toán vô cùng cao minh phụ trợ, lại không có nhiều chuyên gia huấn luyện có bài bản giúp đỡ, rất khó để bắt đầu từ số 0, tự mình luyện chế ra một bộ pháp bảo giải nén, phiên dịch tương tự với Vạn La Thiên Tinh Bàn. Càng không cần phải nói chọn dùng một bộ phù văn ngôn ngữ hoàn toàn mới, tạo ra giao diện thao tác rắc rối phức tạp. Không có Vạn La Thiên Tinh Bàn, bản đồ tiên cung liền không kích hoạt được, mặc dù miễn cưỡng kích hoạt, cũng không biết trong đó còn ẩn chứa nhiều bí ẩn hơn hay không. Lý Diệu một lần nữa đem ánh mắt đặt tới trên người Long Dương Quân. Hắn bỗng phát hiện, so với Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu mà nói, Đại Hoạn Vương Hỷ mới là nhân vật càng thêm mấu chốt. Rốt cuộc Vương Hỷ là như thế nào phát hiện tồn tại gọi là tiên cung, thủ hạ của Vương Hỷ lại sao có thể thuần thục tự nhiên mở ra bản đồ tiên cung, cùng tiến hành nhiều thao tác huyền ảo phức tạp như vậy. Còn có, Vương Hỷ từng nói với Yến Ly Nhân, bọn họ đám người này khốn thủ ở cổ thánh giới, đều là ếch ngồi đáy giếng. Bây giờ, Vương Hỷ lại tìm được tiên cung được xưng có thể hướng tới tiên giới, mà kế hoạch này là từ mười mấy năm trước đã bắt đầu tiến hành. Nói cách khác, Vương Hỷ đã sớm trăm phương ngàn kế, muốn nhảy ra khỏi cái giếng sâu này rồi sao? Hắn rốt cuộc có mục đích gì? 100 năm trước hướng thiên nguyên và phi tinh hai giới phóng ra tín hiệu thần bí, sẽ có liên hệ ở trình độ nào đó với Vương Hỷ không? Hoặc là nói, ở sau lưng Vương Hỷ, còn che giấu thám báo đến từ chân nhân loại đế quốc không? Lý Diệu vốn là tính từ từ tán gẫu với Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu. Nhưng, mình rình coi được bí mật lớn kinh thiên động địa như thế, Vạn Minh Châu còn có thể bình tâm tĩnh khí câu thông với mình hay không, cái này tương đối đáng giá hoài nghi. Loại sự tình này, vô luận đổi là ai cũng sẽ muốn giết người diệt khẩu nhỉ. Chung quy không cần thiết trực tiếp nói cho Vạn Minh Châu, thật ra hắn là một đạo hữu ngoài hành tinh, nói từ trên tầng diện nào đó, là tiên nhân bọn họ mong nhớ ngày đêm. Vạn Minh Châu có tin hay không tạm thời bất luận, nhỡ đâu sau lưng một phe nào đó trong tứ hung, có chân nhân loại đế quốc hoặc là lực lượng càng thêm đáng sợ ngũ đông, vậy thì tương đối xấu hổ rồi. Lý Diệu chưa bao giờ là một kẻ muốn đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay người khác. Nơi này là sân nhà của Vạn Minh Châu, quỷ biết ả ở nơi này rốt cuộc có thể phát huy ra lực lượng mạnh bao nhiêu, cho dù thật muốn câu thông, cũng không nên ở loại địa phương tương đối bị động này. Vẫn là tìm một chỗ trước, tâm sự hẳn hoi với vị đặc sứ này của Vương Hỷ, xem đại thái giám ngày xưa quyền nghiêng triều giả, hôm nay thần bí khó lường, trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì đi. Chỉ có mình nắm giữ nhiều tin tức hơn nữa, càng có thể miêu tả rõ ràng toàn cảnh cả sự kiện, mới càng có thể nắm giữ chủ động. Đến lúc đó rốt cuộc là chủ động bại lộ thân phận, hay là tiếp tục lấy bộ mặt, linh thú thượng nhân, hướng tới, tiên cung, đều có thể lựa chọn tùy theo ý muốn. Ngươi, thu hồi Vạn La Thiên Tinh Bàn và bản đồ trung tâm, đi theo ta. Lý Diệu hướng Long Dương Quân cứng nhắc nói. Tiền bối lên tiếng, theo lý thuyết vãn bối là không nên cãi lời. Long Dương Quân không chút ý kỵ ánh mắt lạnh như băng của Lý Diệu, mỉm cười nói, chẳng qua, sứ mệnh vương công phó thác cho vãn bối vẫn chưa xong. Vãn bối thật sự phi thường tò mò, tiền bối có thể dùng cái gì để uy hiếp vãn bối đây? Dù sao, tiền bối hẳn là phi thường rõ, vãn bối thân là một thành viên của quỷ họa phù, lại được vương công tự mình lựa chọn trở thành đặc sứ chấp hành một nhiệm vụ này, tuyệt đối không thể sợ chết. Ngươi đương nhiên không sợ chết, nhưng ngươi sợ nhiệm vụ thất bại. Lý Diệu lạnh lùng nói, bây giờ cứ đi theo ta, nói thêm một chữ, ta sẽ đem Vạn La Thiên Tinh Bàn và bản đồ trung tâm phá hủy hết. Mọi người vỗ tay giải tán. Ta không sao cả. Ta vốn chính là nhàn rỗi không có việc gì ra ngoài tản bộ, trôi một chút liền trôi đến nơi đây, trong lúc vô tình nghe được bí mật của các ngươi. Tiên cung và vân tần kim nhân sao, đương nhiên rất hấp dẫn người ta, nhưng thật sự không tìm thấy phương vị chính xác đi thăm dò mà nói, đối với ta cũng không có chút tổn thất nào. Chủ tử Vương Hỷ của ngươi, vì một nhiệm vụ này, đã vất vả tính kế mấy chục năm, nếu bây giờ thất bại trong gang tấc, ngươi cảm thấy là ai càng thua không nổi đây? Nụ cười trên mặt Long Dương Quân dần dần động lại, trong ánh mắt hiện ra sự sợ hãi mất đi khống chế. Lý Diệu cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay sinh ra một luồng yêu hỏa xanh biếc, càng cháy càng mạnh, phát ra tiếng linh năng dữ dội, xèo xèo. Long Dương Quân không nói một lời, cố nén cơn đau thấu tim do gông xiềng giam cầm, giơ tay lên, vạn tượng thiên tinh bàn và thủy tinh hình thoi hóa thành mấy trăm luồng ánh sáng, chia làm bốn đường, phân biệt chui vào trong bốn cái nhẫn càng khôn. Tốt lắm! Lý Diệu hài lòng gật gật đầu, khẽ búng đầu ngón tay, ba đạo quỷ hỏa phân biệt hướng ba chỗ mấu chốt của linh thú gông xiềng trên người Long Dương Quân bắn tới, lại đem gai nhọn cắm thật sâu vào trong mạch máu của cô thoáng lùi về một chút, tiện cho cô vận chuyển một bộ phận linh năng. Ngươi là người thông minh, đừng làm việc ngu ngốc, mạng của ngươi không đáng tiền, bộ bản đồ tiên cung này lại tương đối đáng giá, tuyệt đối đừng có hành động thiếu suy nghĩ, để ta tìm được lý do phá hủy nó. Thanh âm Lý Diệu không mang theo chút sắc thái cảm tình, như là từ trong một cỗ máy, dùng bánh răng và ổ trục va chạm ra. Long Dương Quân rất nhu thuận gật gật đầu, ở dưới sự ra hiệu của Lý Diệu, đi ở phía trước hắn. Khi hai người lặng yên không một tiếng động rời khỏi đảo Bạch Liên, lượng lớn bộ xương cùng tàn hồn đóng ở trên đảo Bạch Liên chưa phản ứng lại. Nhưng trong nước biển cách đó không xa, lại có một dòng mạch nước ngầm mãnh liệt mênh mông, đang hỗn hển quay về. Bạch Liên lão mẫu ý thức được mắc mưu, đang mở hết tốc độ quay về. Bá! Bá bá bá! Sứ trôi giạt ở quanh Bạch Liên đảo bỗng sao động hẳn lên, từng con đều mở hết ra thân thể bán trong suốt, giống như bóng bay bơm hơi. Dưới huyền quang nhiều màu giao nhau bắn phá, Lý Diệu và Long Dương Quân nhất thời không chỗ nào để ẩn nấp. Vô số con sứa tròn vo đều hướng hai người trôi nổi tới, khi mấy con sứa trong đó xảy ra va chạm, thế mà vô thanh vô tức phát nổ. Đi! Lý Diệu ở sau lưng Long Dương Quân hung hăng đẩy một phát, linh năng như nước lũ tràn ra, từ mỗi một lỗ chân lông quanh thân phun trào ra, đem mình biến thành một cái tàu ngầm kiểu phun khí đẩy, ở trước khi mấy trăm con sứa súng lên, chui ra khỏi vòng vây của bọn nó. Mấy trăm con sứa phát nổ như pháo hoa, ngược lại cung cấp lực đẩy cường đại cho Lý Diệu, để hắn lao nhanh về phía trước, sau đó từ trong nhẫn càng khôn lấy ra mấy chục mảnh cấu kiện pháp bảo hình thù kỳ quái, phân biệt đeo ở tay chân cùng sau lưng, giống như vây cá thật lớn, mỗi một cái đều có thể chuyển động linh hoạt. Bá! Ở dưới ánh mắt kinh ngạc không hiểu nhìn chăm chú của Long Dương Quân, Lý Diệu khống chế chính xác vây cá đong đưa ở đáy biển nhộn nhạo ra từng vòng gợn sóng, túm cô hướng lên trên chạy trốn. Nơi này còn chưa thoát khỏi phạm vi thềm lục địa, còn thuộc về phạm trù biển nông. Sau một lát, hai người liền từ trong nước biển lao ra. Trên mặt biển đen sì lại là chớp lóe sét nổ, sóng triều ngập trời, trong thiên địa tràn ngập linh năng dao động vô cùng cuồng bạo, khí hậu ác liệt đến cực điểm. Đây là điềm báo gió phơn đến. Tề Trung Đạo đã sớm nói, có một trước một sau hai trận gió phơn sẽ tập kích địa khu ven biển. Một trận gió phơn trước đã dẫn phát thiên tai thật lớn, bây giờ khí thế hùng hổ đánh tới, là một trận gió phơn sau. Linh thú tiền bối. Long Dương Quân nhìn lướt qua bầu trời mây đen dày đặc, tử điện loạn vũ, đề cao thanh âm nói, tiền bối không thể tính là người bản địa đại kiền tu chân giới, cũng không có chút quan hệ nào với đại kiền vương triều. Chúng ta hoàn toàn không có lý do đối địch, vì sao không thể ngồi xuống tâm sự hẳn hoi chứ? Rầm. Rầm rầm rầm rầm. Trong nước biển phía sau hai người truyền đến tiếng nổ vang như sét đánh, một cốt long khổng lồ dài vài trăm mét, do hài cốt vô số yêu thú đáy biển luyện chế thành, có thể so với hài cốt chiến hạm trồi lên mặt biển, mở ra cái mồm to như chậu máu răng nhọn đang xen, hướng Lý Diệu phát ra tiếng rít gào đinh tai nhức óc. Sâu trong yết hầu một ngọn lửa quỷ màu lam đậm bắn ra, sát tóc Lý Diệu bắn tới trong mây đen, trệt một tiếng, quả thực muốn đem một đám mây đen hoàn toàn xé rách. Giữa sừng rồng thật lớn của hài cốt giao long, Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu quắt mắt nhìn trừng trừng, lửa quỷ ngập trời, nhìn chằm chằm Lý Diệu. Lý Diệu nhìn Long Dương Quân một cái. Long Dương Quân, vãn bối biết sai rồi, tiền bối vẫn là mau chạy đi. Lý Diệu liếm liếm môi, túm Long Dương Quân bay lên trời, lao thẳng tới nơi linh năng hỗn loạn nhất, tia chớp dày đặc nhất, tia sét to rõ nhất. Long Dương Quân sợ tới mức da đầu phát tê, tóc cũng bị tĩnh điện kích thích dựng thẳng lên từng sợi, hét lớn, tiền bối, phía trước vô cùng có khả năng sẽ va phải gió phơn. Lý Diệu muốn chính là hiệu quả này. Trên không biển lớn, không có gì che chắn, căn bản không có bất cứ chỗ nào có thể tránh né cùng ẩn nấp. Nếu chỉ có một mình hắn, tự nhiên có lòng tin đấu tốc độ với Bạch Liên lão mẫu. Nhưng bây giờ còn mang theo Long Dương Quân một cái trói buộc như vậy, nếu đi đường thẳng, không cần tới bao lâu, khẳng định sẽ bị Bạch Liên lão mẫu đuổi kịp. chỉ có trốn vào trong gió phơn mới là đường chạy trốn duy nhất. Gió phơn tuy thoạt nhìn đáng sợ, nhưng Lý Diệu cũng không phải lần đầu tiên tu luyện ở trong cơn bão sấm sét, mượn dùng lực lượng phong lôi để khắc địch chế thắng. Nói giỡn, ngày xưa ở phi tinh giới, hắn ngay cả trong quỷ nộ xuyên siêu tân tinh bùng nổ phóng ra lốc xoáy cuồng bạo cũng chưa từng sợ, gió phơn nho nhỏ lại có thể làm gì được hắn. Lý Diệu phóng ra ngàn vạn linh ti, cảm giác phương hướng gió phơn đánh tới, thét dài một tiếng, túng Long Dương Quân hướng chính diện gió phơn lao đi. Bạch Liên lão mẫu khống chế hài cốt giao long to lớn ở phía sau đuổi theo không tha, còn có không biết bao nhiêu âm binh quỷ quân và cao thủ trong vân tầng, Hỗn Thiên Quân theo sát sau đó. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.